Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 901, Khe sâu. Chúng ta hiện tại trước mắt Sở đi rừng cây, có phải hay không có điểm bất đồng? Đi ở đội ngũ trung tâm Môn Kim, đẩy đẩy mắt kính mà nói ra trong lòng nghi vấn. Không chỉ là Môn Kim, tất cả mọi người có đồng dạng nghi hoặc. Đã ở bí cảnh trung trải qua một tuần mạo hiểm nhiệm vụ, đại gia đối lâu đài phụ cận rừng cây đều có nhất định hiểu biết. Nhưng mà, đi theo mặt nạ nam đi ở cây cối bàn căng đang xen rừng cây giang, lại có một loại chưa bao giờ đặt chân lạ cảm, đạp lên mặt đất bùn đất đều hoàn toàn không giống nhau. Dẫn đầu mặt nạ nam lập tức vì Môn Kim vấn đề làm ra giải thích, không thể gia nhập thám hiểm đội mặt khác đồng học, tất cả đều ở bí cảnh trung nỗ lực hoàn thành các loại nhiệm vụ. Bọn họ tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, rừng cây thám hiểm đội, thám hiểm, ở bảo đảm rừng cây thám hiểm chân thật tính cơ sở thượng, tự nhiên yêu cầu cùng mặt khác đồng học tách ra. Đại gia tán gẫu trong lúc vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, rừng cây nội chính là nơi chốn tràn ngập nguy hiểm, vừa nghe đến nguy hiểm hai chữ, Military State Đại học Clarison. Belebun chủ động hướng đội ngũ trung gian Diệp Phong dựa qua đi, có nguy hiểm. Có hay không người nguyện ý bảo hộ ta vị này nhược nữ tử nha? Nữ sinh này phiên lời nói cũng tất cả đều là nói cho Diệp Phong nghe, thậm chí đem lỗ mũi để sát vào Diệp Phong thân thể, trên dưới ngửi động cùng nguyên ác ma khí vị. Diệp Phong đồng học, ta kêu Clarison. Belebun, thật cao hứng nhận thức ngươi, ngươi trong thân thể cùng nguyên máu làm ta thực cảm thấy hứng thú. Durian ác ma từ giả, từ ngươi khí thế xem ra, ít nhất có 3 vị trở lên ác ma từ giả tán thân với trong tay của ngươi đi. Ngoài ra, ngươi cư nhiên còn thông qua địa ngục thí luyện, được đến lò luyện sản xuất ác ma chi tâm. Diệp Phong từ mới vừa ngay từ đầu liền rất chán ghét vị này nữ nhân, phất tay đem này đẩy ra, lấy hung ác khẩu khí nói, may mắn ngươi không phải Durian từ giả, nếu không ngươi cũng đem chết ở trong tay ta. Diệp Phong đồng học tính cách thật đúng là thẳng thắn. Hảo có hình nam nhân. Rất nhiều chết ở trong tay ta nhân loại đều chỉ dám ở sau lưng nói một ít lời nói, không hề có giống Diệp Phong ngươi như vậy khí độ, có thể hay không làm ta dựa vào ngươi cùng nhau đi a, ta cam đoan sẽ không làm loạn sự. Không nghĩ tới, Diệp Phong ác ngữ tương hướng, ngược lại đưa tới đối phương chiều sâu mê luyến, thậm chí ở Clarison khuôn mặt thượng hiện ra mấy mặt đỏ ửng, hạ thể bởi vì hưng phấn mà hơi hơi run rẩy, ngăn không được tình yêu cảm giác tràn đầy trong lòng, hảo muốn. Đang lúc Diệp Phong chuẩn bị làm tên này ác liệt nữ nhân rời xa khi, đột nhiên, dưới chân thổ nhưỡng hạ hãm, tái nhợt sắc cánh tay túm chặt mọi người mắt cá chân, hướng về ngầm kéo động, tạch, trong thời gian ngắn, mười mấy nói băng thứ từ dưới nền đất xuyên ra, ở băng thứ mũi nhọn treo một loại phần đầu toàn bộ từ răng nanh răng nhọn tạo thành màu trắng dưới nền đất sinh vật. Ga Tân nhìn chầm chầm đi ở đội ngũ vị thứ hai Trí Thủy Băng Miểu, bội phục không thôi mà đánh giá, thật nhanh. Nhận thấy được dưới nền đất sinh mệnh thể trước tiên liền tỏa định sở hữu sinh mệnh thể trung tâm bộ vị, ngưng kết ẩm ướt mặt đất hơi nước, đem quái vật trung tâm xỏ xuyên qua sao, qua. Thật đáng sợ sinh vật, Clarison. Belebun mượn cơ hội này làm bộ ra một bộ sợ hãi mà tội nghiệp bộ dáng, phát gục ở Diệp Phong trong lòng ngực. Ai ngờ, một đạo hắc đao cách trở ở Clarison khuôn mặt cùng Diệp Phong ngực chi gian, lui về ngươi nguyên lai vị trí đi. Diệp Phong chút nào không lưu tình, hảo, Clarison một chút cũng không tức giận, áp lực trong cơ thể hưng phấn, trở lại chính mình nguyên lai vị trí. Kế tiếp, đội ngũ hành tẩu nửa giờ, mặt nạ nam dẫn đầu đi ra nồng đậm rừng cây, lóa mắt ánh mặt trời bắn vào hốc mắt, hiện ra ở trước mắt chính là một đạo vạn trượng huyền nhai, đối ứng mây mù lượng lờ đại khe sâu, từ 4 cây số dài hơn cũ nát cầu treo liên tiếp đến một chỗ khác, nhà, nhà, a. Sương trắng tỏa khắp khe sâu chỗ sâu trong, không ngừng truyền đến đại lượng oan hồn tiếng kêu thảm thiết. Ngu Tỉnh lấy thực vật cường hóa tầm nhìn, phát hiện thành công ngàn thượng vạn u hồn ở khe sâu chi gian lang thang không có mục tiêu mà du đãng bồi hồi. Này cổ xưa cầu treo nhìn qua tương đương nguy hiểm, đại gia ngàn vạn không nên gấp gáp, một vị vị chậm rãi đi lên cầu treo. Đang lúc mặt nạ nam một bộ thật cẩn thận bộ dáng đi lên cầu treo khi, theo sát mà Thượng Thủy Băng Miểu một chân đạp ở cầu treo đoan đầu. Nguyên bản cũ nát cầu treo lập tức phủ lên thật dày lớp băng, trở nên kiên cố không phá vỡ nổi. Nói như vậy, thám hiểm chân thật tính sẽ đại đại yếu bớt nha. Ai, thôi. Đều do ta quy tắc chế định không hoàn thiện, Mặt nạ nam vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng, chuẩn bị đi ở băng trên cầu, Thủy Băng Miểu đám người cũng theo sát sau đó. Trong đội ngũ Lạc Ma vào lúc này đưa ra thỉnh cầu, xin hỏi, ta có thể hay không chờ các ngươi toàn bộ qua cầu sau lại cùng lại đây? Ta binh khí trọng đạt vạn cân, đi ở loại này cầu treo thượng, mặc dù có Thủy Băng Miểu đồng học gia cố như cũ có vẻ rất nguy hiểm, có thể. Mặt nạ nam đồng ý Lạc Ma đề nghị, đồng thời bổ sung, một khi đã như vậy, chia làm hai đội đi trước đối diện Huyền Nhai đi, để tránh ngươi một người ở xuyên qua cầu treo khi tao ngộ phiền toái. Phùng Duệ ngươi làm phó đội trưởng, làm sao một đội dẫn đầu đi, hảo. Phùng Duệ lui về phía sau hai bước, đứng Lạc Ma bên cạnh, mặt nạ nam tiếp tục hỏi, còn có này đó đội viên nguyện ý lưu tại sao một đội qua cầu. Mỗi đội 5 người, còn có 3 cái danh ngạch nha, ta cùng với Dư Tiểu Tiểu. Lạc Ma có ân với chính mình, Ngu Tĩnh mang theo Dư Tiểu Tiểu lưu lại, mang mắt kính môn khiêm tự hồ nhìn ra một chút vấn đề, lâm thời thay đổi quyết định, nhấc tay ý bảo, ta cũng lưu lại, một khi đã như vậy, từ Phùng Duệ dẫn đầu. Chờ đến chúng ta 5 người thành công vượt qua đại khe sâu, các ngươi 5 người lại xuất phát. Không cần sốt ruột, chúng ta sẽ ở đối diện chờ các ngươi, mặt nạ nam làm dẫn đầu, tiểu tâm lướt qua cầu treo, thuận lợi đến đối diện ngọn núi, Thích Ma đồng học, ngươi trước trạm đi lên thử xem băng kiều có không thừa nhận ngươi trọng lượng. Theo Lạc Ma ở băng trên cầu thật cẩn thận hành tẩu mười mấy mễ khoảng cách, xác nhận an toàn không có lầm sau, mọi người cũng bước lên cầu treo. Đứng ở đối diện mặt nạ nam không ngừng phất tay, không biết vì sao như vậy hưng phấn, trước mặt mọi người người đi đến cầu treo trung ương khi, một trận gió yêu ma xẹt qua, băng kiều kịch liệt đông đưa thả ở lớp băng mặt ngoài xuất hiện vết rách, một khắc đầu Thủy Băng Miểu đang chuẩn bị gia cố kiều thân khi, lại phát hiện chính mình năng lực cư nhiên vô pháp tác dụng ở cầu treo thượng, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Thủy Băng Miểu hô to một tiếng, chạy nhanh chạy tới, hiện thực lại chưa cho mọi người phản ứng thời gian, một đạo quang ảnh lập lòe, cầu treo toàn bộ sụp đổ mà hủy diệt, treo không Ngu Tĩnh một phen ôm Dư Tiểu Tiểu, chuẩn bị thông qua cánh tay phải sinh trưởng thực vật mà liên tiếp Huyền Nhai một chỗ khác khi, phát hiện thực vật năng lực phong tỏa, căn bản vô pháp sử dụng, không chỉ là Ngu Tĩnh, trước mắt ở hạp cốc trung ương treo không những người khác cũng vô pháp sử dụng năng lực, rơi xuống hướng U Hồn Du Đảng mà sương trắng mông lung khe sâu chi gian. Military State Đại học Clarison nhìn chầm chầm té rất Huyền Nhai Lạc Ma, lộ ra tà mị tươi cười, không tồi không tồi, tên phiền toái cuối cùng đi rồi. Chương 902, ngoại cảnh tình huống, ở mặt nạ nam tổ kiến rừng cây thám hiểm đội xuất phát trong lúc, thế giới hiện thực, Amazon rừng cây chỗ sâu trong, một chỗ cực kỳ bí ẩn cao dính độ không gian nhà tù, một đoàn đoàn hắc ám đang ở không ngừng hướng ra phía ngoài bộ thẩm thấu. Bất luận cái gì tới gần côn trùng cùng giả thú lập tức bị tràn ra hắc ám khí tức sở cắn nuốt mà hóa thành xương khô. A, cùng với khàn cả giọng tiếng quát tháo, lưỡng đạo đen nhánh mà tản ra khói đặt cánh tay đem không gian nhà tù xé mở một cái hình người lớn nhỏ khe hở, rốt cuộc chạy ra tới, hai tay bao trùm màu đen khôi giáp đúng là Lương giáo thụ, ở bị nhốt trụ ước chừng một tuần sau, tìm đúng cơ hội lấy toàn lực từ nội bộ thoát đi, eo bụng dưới tứ chi đã toàn bộ bị hòa tan, cần thiết chạy nhanh thông báo tin tức. Một đạo loại nhỏ thuốc chích từ Lương giáo thụ trực tiếp từ cổ rót vào, tức khắc gian, màu đen vật chất bao vây toàn thân, thậm chí bổ khuyết Lương giáo thụ thiếu hụt nửa người dưới, mà hình thành một đạo màu đen quái thú áo ngoài, lấy siêu việt liệt báo 5 lần chạy vội tốc độ triều căn cứ quân sự phương hướng nhanh chóng thoát đi, đặc sệt không gian rách nát khẩu vị trí, màu tím tây trang mặt nạ nam dò ra đầu, nhìn chạy trốn Lương giáo thụ, lúc này ở mặt nạ nam tay phải thượng, chính dẫn theo một vị khác Military State Đại học giáo thụ, đúng là phía trước cùng Lương giáo thụ cộng đồng làm học sinh dẫn đầu, đi trước tìm kiếm bí cảnh rừng rậm chuyên gia, Lót Đinh giáo thụ, không nghĩ tới nha, vị này học viện sinh mệnh khoa giáo thụ cư nhiên có như vậy bản lĩnh, trước không nói lấy, di hoa tiếp mục, thủ đoạn tránh thoát ta truy tung. Cư nhiên thừa dịp ta ý thức lơi lỏng khe hở, tay không xé mở không gian nhà tù vách tường mặt, rất có khả năng a. Mặt nạ nam rất muốn đuổi theo đi giết chết Lương giáo thụ, nhưng một đạo áp bách tính hơi thở chính tỏa khắp ở trong rừng cây, thân đồ lão nhân hơi thở đã tỏa khắp ở rừng cây, không nghĩ tới phóng đại 4 tốt nghiệp mặc kệ, lại tới nơi này bảo đảm sinh viên năm 2 an nguy. Xem ra thân đồ hiệu trưởng cũng thực để ý lần này cao chất lượng học sinh. Nếu hiệu trưởng tới, tạm thời làm vị này giáo thụ mạng sống đi, mặt nạ nam vung tay lên, đặc sệt không gian động lại co rút lại mà biến mất. Điên cuồng chạy trốn Lương giáo thụ, bất quá một phút đồng hồ liền đụng phải trong trường học điều tra đội, Lương giáo thụ vất vả ngươi, còn có sức lực hội báo tình huống sao? Lương giáo thụ trước mặt va chạm đúng là Đế Hoa Đại học thân đồ hiệu trưởng, ở nghe nói Amazon rừng cây phát sinh biến cố, từ hai vị giáo thụ mang đội sinh viên năm hai đoàn thể hoàn toàn mất tích khi, thân đồ hiệu trưởng lập tức ngừng tay trung hết thảy việc vặt mà tới rồi. Thân đồ hiệu trưởng bên cạnh y học viện giáo viên lập tức vì lương giáo thụ ổn định không xong tình huống thân thể, lương giáo thụ không chút nào dừng lại, lập tức hội báo tình huống. Thân đồ hiệu trưởng sờ động chòm râu, khuôn mặt tuy không có quá lớn biến hóa, nhưng nội tâm lửa giận đủ để thiêu quang khu rừng này. Military State Đại học một người giáo thụ đã tử vong, bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn biến mất, bọn học sinh đã toàn bộ tiến vào bí cảnh, tình huống tương đương không xong. Vô luận như thế nào, cần thiết muốn giữ được học sinh tánh mạng. Thiên Di Viện trưởng, bí cảnh nhập khẩu tìm kiếm công tác như thế nào, đã phát hiện khả nghi năng lượng dao động điểm, thân đồ hiệu trưởng được đến tọa độ trước tiên, trực tiếp nhảy dựng lên không, thật mạnh dừng ở đông đảo nghệ thuật học viện lão sư tụ tập chân núi chỗ, đều cho ta tránh ra, thân đồ hiệu trưởng xuất lực một quyền, thẳng đánh trên mặt đất, ầm vang. Một quyền làm cho cả Amazon rừng cây đều ở hơi hơi chấn động, điểu thú sợ quá chạy mất, mặt đất ước chừng bị oanh ra hơn 800 mễ thật lớn hố sâu, lộ ra dấu ở ngầm phong kín kim loại khu vực. Từ thân đồ hiệu trưởng tay không xé mở dày nặng kim loại da khi, làm bí cảnh nhập khẩu giếng cổ xuất hiện ở trong đó, thật sự không nghĩ tới, giếng cổ cư nhiên bị dọn đến nơi này. Màu tím tây trang mà mang mặt nạ nam nhân chính kiều chân ngồi ở giếng cổ bên, chờ đợi thân đồ hiệu trưởng đã đến, viện trưởng dưới người, rời đi nơi này. Thiên Di Viện trưởng, ngươi lưu tại mặt đất đem tin tức thông tri cấp Military State Đại học Warren hiệu trưởng, tốt, thân đồ thả người nhảy xuống mà rơi ở mặt nạ nam trước mặt. Thân đồ hiệu trưởng, thật nhiều năm không thấy. Ngươi lại già rồi không ít a. Nhưng thân thể cho ta cảm giác tựa hồ so đã từng càng cường, thác phúc của ngươi, rèn luyện chưa bao giờ từng có chút nào lơi lỏng. Thân đồ hiệu trưởng trực diện trả lời, bất hòa ngươi vô nghĩa, đệ tử của ta nhóm trạng huống như thế nào? Mặt nạ nam đem iPad lấy ra tới, trên màn hình đang ở đối bí cảnh tiến hành phát sóng trực tiếp, bọn học sinh đang ở bí cảnh rừng cây nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Cuối kỳ thí nghiệm bình thường tiến hành, thân đồ hiệu trưởng không cần hiểu lầm, ta hiện tại còn không có hướng toàn thế giới tuyên chiến ý tứ. Lần này ta chỉ là tiện đường tới giúp các ngươi hoàn thiện một chút cuối kỳ thí nghiệm mà thôi, làm bọn học sinh ở trong rừng cây du đảng, không khỏi có chút quá nhàm chán, bởi vậy ta đặc biệt thiết kế một hồi đại hình trò chơi cho bọn hắn ngoạn nhạc. Ta là hiệu trưởng, khi nào đến phiên ngươi tới thay ta quản lý học sinh, ha ha, thân đồ hiệu trưởng tự nhiên lớn nhất. Kỳ thật, ta chỉ đối này đàn học sinh người nào đó tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi, nhưng bởi vì lần này học sinh chất lượng đều không tồi, muốn mượn cơ hội này, làm hắn tại thế giới đại biến trước có được đủ thực lực, yên tâm, cái khác học sinh ta sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp, có năng lực người tự nhiên thông qua khảo thí mà thăng nhập đại tam niên cấp, ngu tỉnh sao? Thân đồ hiệu trưởng hỏi, mặt nạ thượng tươi cười dần dần vỡ ra đến vành tai, thân đồ hiệu trưởng trong lòng biết rõ ràng a. Các ngươi Đế Hoa Đại học không có yêu cầu học sinh thuộc sở hữu đi. Ta chỉ cần này một người, tin tưởng thân đồ hiệu trưởng sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, ngu tỉnh sự tình đều có suy xét. Ta yêu cầu ngươi hiện tại rời đi, từ chúng ta hai nước đại học một lần nữa tiếp quản bí cảnh, mặt nạ nam lay động ngón tay, no. No. No. Ta nếu tới, tự nhiên đến nơi đến chốn. Bí cảnh cửa ra vào chỉ có một chỗ, một khi nhập khẩu phá hư, xuất khẩu cũng sẽ liên quan hủy diệt, đến lúc đó ngươi này đàn học sinh cũng đều đem bị nhốt với trong đó, vĩnh viễn không có biện pháp trở lại thế giới hiện thực. Thân đồ hiệu trưởng là không tin ta có nháy mắt phá hư nhập khẩu năng lực, vẫn là không quan tâm bọn học sinh sinh tử đâu. Ha ha, chờ đến lần này cuối kỳ thí nghiệm kết thúc, có năng lực sống sót học sinh đều sẽ bình an phản hồi trường học. Tin tưởng thân đồ hiệu trưởng tương đối hiểu biết con người của ta đối giết người không có hứng thú. Thân đồ hiệu trưởng mặt bộ căng chặt, cảm giác trong lỗ mũi đều có thể phun ra cơn tức giống nhau, cho ta xuất khẩu vị trí, hảo. Đã đem cao đức bản đồ định vị phát đến ngươi uy chát. Mặt nạ nam lắc lắc chính mình di động, thân đồ, Military State Đại học Warren hiệu trưởng vào giờ phút này đến, thân đồ hiệu trưởng lập tức nói, Warren, đem các ngươi căn cứ quân sự dời đến bí cảnh xuất khẩu, ở học sinh không có ra tới trong khoảng thời gian này, một mình ta thủ tại chỗ này. Hảo đi, Warren tuổi tác muốn so thân đồ tiểu thượng một ít, ở đã từng đại sự biến trong lúc, Warren chưa ngồi trên hiệu trưởng vị trí. nhìn chằm chằm ngồi ở miệng giếng bên mặt nạ nam, Huren lưng chợt lạnh, tự hồ nhớ tới ngày xưa chuyện cũ, quá được rồi. Thân đồ hiệu trưởng cư nhiên nguyện ý bồi ta nói chuyện phiếm, thân đồ hiệu trưởng nhìn thẳng mặt nạ nam, không hề nhiều lời một câu. Chương 903, đệ một quan, bí cảnh bên trong, rừng cây thám hiểm đội nơi đại khe sâu, cầu treo bị một cổ không biết lực lượng oanh kích hoàn toàn xé nát, Ngu Tĩnh, Dư Tiểu Tiểu, Phùng Duệ, Lạc Ma cùng với Môn Kim năm người năng lực cũng đều ở cùng thời gian bị hoàn toàn phong tỏa, tự do vật rơi, hướng khe sâu hạ đoan rơi xuống, ở cầu treo sụp đổ trước hết thảy đều không có vấn đề. Có thể ở bất tri bất giác trung hạn chế chúng ta mọi người năng lực, mặt nạ nam thực lực hoàn toàn vô pháp phỏng chừng, tự do vật rơi hạ trụy Ngu Tĩnh, trong miệng mặc niệm của thế giới ngôn ngữ, xem ra hỗn độn phương diện năng lực không có bị phong tỏa. Cách xa nhau Lạc Ma bọn họ quá xa, không có biện pháp đem áo vàng truyền lại đến bọn họ trên người, kế tiếp sắp xuyên thấu u hồn bồi hồi sương mù tầng, hy vọng sẽ không có nguy hiểm đi. Ngu Tĩnh tròng lên áo vàng sau lập tức đem Dư Tiểu Tiểu gắt gao ôm vào trong ngực, phàm là tới gần u hồn tất cả đều bị áo vàng hấp thu, 5 giây thời gian, thành công xuyên qua sương mù tầng. Chính hạ quả thực là một cái mảnh liệt rút ra khe sâu con sông, mọi người khoảng cách mặt sông ít nhất còn có 3.000 mễ khoảng cách, Ngu Tĩnh quay đầu chung quanh ba người, tuy rằng bị u hồn sở dây dưa, nhưng cũng không có thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Lạc Ma càng là một tay đem u hồn đầu bóp nát, Môn Kim cũng thông qua dao phẫu thuật đem u hồn trung tâm cấp đâm thủng, đến nỗi Phùng Duệ tắc sử dụng máy móc mắt trái laser đem u hồn hòa tan, chuẩn bị muốn vào nước, tiếp cận 4 cây số độ cao vuông góc rơi xuống, mang đến lực đánh vào cũng không nhỏ, cổng vạn cân thạch côn Lạc Ma càng là nổ tung trăm mét rất cao bọc nước, may mắn, nước sông cũng đủ thâm. Tuy rằng chủ yếu năng lực ở vào phong tỏa trạng thái, nhưng thân thể vẫn chưa suy yếu, Ngu Tĩnh lấy cường lực thân thể lực lượng ở chảy xiết dòng nước trung bảo trì cân bằng, một bàn tay ôm Dư Tiểu Tiểu eo nhỏ, bơi lội đến gần nhất bạch thạch bờ biển, mọi người thuận lợi lên bờ, nhìn về phía sương trắng ngăn cản trên không khí, vô pháp cùng mặt trên 5 người lấy được bất luận cái gì liên hệ, trên thực tế, cũng không có liên hệ tất yếu, Ngu Tĩnh sớm đã đoán ra sẽ là cái dạng này tình huống, mặt nạ nam cố ý làm mọi người chia lìa. Ở mặt nạ nam trước hết cấp ra phó đội trưởng, cái này chức vị cùng với đệ tứ đều nhằm vào phó đội trưởng, quy tắc cho phép phó đội trưởng ở mặt nạ nam không ở dưới tình huống đạt được đội trưởng tương quan quyền lợi. Ngu Tĩnh liền đại khái đoán được ở bí cảnh thăm dò trung sẽ xuất hiện đội ngũ chia lìa tình huống, mà ở cầu treo phía trước, bởi vì Lạc Ma đặc thù tình huống, mặt nạ nam chủ động đưa ra chia đôi đội tình huống, Ngu Tĩnh không sai biệt lắm đoán trước đến sẽ có một màn này phát sinh, quả nhiên. Ngồi ở một bên tiểu thạch đôi thượng Môn Kim đẩy đẩy mắt kính, tự hồ cũng trước tiên đoán được loại tình huống này. Phùng Duệ vào giờ phút này đứng ở mọi người trung ương, dựa theo quy định, kế tiếp chúng ta 5 người hành động trong lúc ta tới đảm nhiệm đội trưởng. Hy vọng đại gia có thể nghe ta chỉ huy, chuyên quyền độc đoán, ta đem tự hành mặt nạ giao cho ta trừng phạt quyền lực, tốt, đội trưởng. Môn Kim mặt lộ vẻ mỉm cười mà đáp lại, hảo. Ngu Tĩnh cũng gật gật đầu. Bởi vì trước mắt chúng ta lộ tuyến càng biến, tạm thời giải trừ rời khỏi đội ngũ 100 mét quy tắc hạn chế. Hiện tại đem khoảng cách sửa đổi vì lớn nhất 2.000 mễ hạn chế. Đại gia ở phụ cận sưu tầm, tìm kiếm có hay không phản hồi lục địa con đường hoặc là khe sâu huyệt động. Phùng Duệ vẻ mặt dứt khoát, làm ra một bộ đội trưởng bộ dáng cấp ra mệnh lệnh, nói chuyện trong lúc không có lộ ra bất luận cái gì muốn trả thù Ngu Tĩnh ánh mắt, tựa hồ đã phai nhạt đã từng phát sinh quá sự tình. Ngu Tĩnh lập tức đưa ra ý kiến, không nóng nảy đi, chi bằng đại gia trước đàm luận một chút thân thể tình huống, ở cầu treo bẻ gãy đồng thời, ta chủ yếu thực vật năng lực bị hoàn toàn áp chế. Tin tưởng đại gia hẳn là cũng gặp cùng loại tình huống đi, nếu chúng ta phân công nhau ở khe sâu gian tìm kiếm lộ tuyến, vô ý gặp được ẩn nấp đang âm thầm nguy hiểm vật. Khả năng đối hiện tại chúng ta tới nói sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi nói đi. Phùng Duệ đội trưởng, ân. Không tồi đề nghị. Phùng Duệ không chỉ có không có bất luận cái gì bất mãn, thậm chí đồng ý Ngu Tĩnh đề nghị. Phùng Duệ tiếp tục nói, không cần phải khởi nội chiến, tất cả mọi người đều là Đế Hoa Đại học học sinh, hợp lực cộng độ cửa ải khó khăn mới là trọng trung chi trọng. Một khi đã như vậy, từ ta trước tới trình bày chính mình thân thể vấn đề, ta Quỷ Châu bị hoàn toàn phong tỏa, vô pháp cơ giới hóa, vô pháp vận dụng máy móc sáng tạo năng lực. Trừ ra ta tả mặt thuộc về Adam kim loại thay thế phẩm ngoại, còn lại đều thuộc về bình thường thân thể, tương đối dễ dàng bị thương. Môn Khiêm cái thứ hai nói, ta không chỉ có Quỷ Châu bị phong tỏa, tính cả ta huyết mạch năng lực cũng bị hoàn toàn hạn chế, vô pháp sử dụng huyết có thể cùng với Quỷ Châu huyết quả năng lực. Trước mắt chỉ có thể vào hành kỹ xảo tính su tơ giải phẫu cùng châm cứu thủ đoạn vì đại gia chữa thương, hy vọng đại gia ở trong chiến đấu, không cần chịu quá nặng thương. Nhắm mắt Lạc Ma nhẹ giọng nói, ta cũng là Quỷ Châu năng lực phong tỏa, bất quá Phật môn công pháp thường có thể sử dụng, ta còn là có nhất định sức chiến đấu, Quỷ Châu năng lực phong tỏa. Dư Tiểu Tiểu tránh ở Ngu Tĩnh phía sau, nhỏ giọng nói thầm, Ngu Tĩnh cuối cùng một cái nói, ta thực vật năng lực hoàn toàn tỏa định, cùng Lạc Ma cùng loại, sức chiến đấu vẫn là có điều bảo tồn. Phùng Duệ tổng hợp mọi người tình huống làm ra đội ngũ phân phối quyết sách, từ Ngu Tĩnh cùng Thích Ma đồng học chủ yếu phụ trách chính diện chiến đấu, ngày thường dò đường trong lúc, từ ta phụ trách đi ở đội ngũ trước nhất đoan. Ta mắt trái có thể dò xét cũng phân tích 5 km nội hết thảy vô cơ vật cùng chất hữu cơ, Môn Khiêm đồng học đi ở đội ngũ trung ương, tùy thời cung cấp trị liệu. Dư Tiểu Tiểu đồng học đi theo Ngu Tĩnh là được, cung cấp nhất định năng lực chiến đấu là được. Phùng Duệ tiếp tục phụ họa Ngu Tĩnh đề nghị mà nói, Ngu Tĩnh đồng học nói được không sai, đại gia thực lực đại suy giảm, phân công nhau hành động quá mức nguy hiểm. Kế tiếp, đại gia đồng loạt dọc theo khe sâu bên cạnh tìm kiếm phản hồi lục địa con đường, nghĩ cách cùng đội chủ nhà hội hợp. Phùng Duệ tính cách đại biến, thực sự làm Ngu Tĩnh mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng, Phùng Duệ người này đã từng tính cách tuy không kịp Bạch Kiêu ác liệt, lại có một loại khó có thể loại bỏ tiểu nhân tâm lý. Không nghĩ tới một năm qua đi thay đổi, thế nhưng sẽ có lớn như vậy. Đoàn người dán dòng nước xiết bên bạch thạch khe sâu bên cạnh đi tới, vô luận như thế nào đều nhìn không tới con sông cuối. Nửa giờ sau, một chỗ khe sâu đế quả nhiên sơn động xuất hiện, con sông cũng phân ra một cái thật nhỏ chi nhánh chảy vào trong đó. Sơn động, xem ra chỉ có thể thử xuyên qua này nói huyệt động, nếm thử phản hồi phía trên mặt đất. Ở 5 người toàn bộ bước vào huyệt động khi, một đạo cực cường thủy mạc cái chắn ở động hình thành, phong bế mọi người đường lui. Lạc Ma trước tiên huy động trong tay vạn cân trọng thạch côn đánh ở thủy mạc cái chắn thượng, kết quả lại làm Lạc Ma từ sau người lui 3 bước, hoàn toàn vô pháp lay động thủy mạc. Cùng lúc đó, huyệt động vách tường trên mặt đổi chiều cây đuốc một người tiếp một người bật lửa. Một vị mang râu sồn mặt nạ nam nhân đứng ở 10 mét xa vị trí, mặc yến đuôi lễ phục, đầu tiên hướng mọi người làm ra một cái thật sâu không lưng. Các vị đồng học, sương mù khe sâu các ngươi đã đến. Kế tiếp các ngươi đem đối mặt lần này rừng cây thám hiểm cái thứ nhất khiêu chiến. Chương 904, quy mô nhỏ trò chơi. Đại gia gặp phải đệ nhất hạng khiêu chiến tên là U Linh Trấn Nhỏ, là một khoản tiết lộ thám hiểm loại trò chơi. Mang râu sồn mặt nạ nam nhân vung tay lên, động dòng suối nhỏ gian hình thành một đạo hình tròn bàn đá, mặt trên cái 5 trương bí ẩn tấm cạc, mặt trái đồ án cùng hoa văn cắt có bất đồng, xuyên qua phía trước huyệt động thông đạo, các ngươi đem đến đại khe sâu bên cạnh Lâm Hải Trấn Nhỏ. Trấn Nhỏ bởi vì ác liệt sự kiện mà lâm vào tuyệt cảnh. Ở trên mặt bàn đặt 5 trương hoàn toàn bất đồng thân phận thẻ bài, chờ lát nữa, các ngươi đang đi tới Trấn Nhỏ trước, yêu cầu tùy ý rút ra 1 trương thẻ bài, sắm vai khắc ở tấm cạc thượng đối ứng thân phận, đi trước Trấn Nhỏ, điều tra rõ ác liệt sự kiện bùng nổ nguyên nhân căn bản. Nam nhân chỉ vào trên mặt bàn bài, tiếp tục nói, yêu cầu đại gia chú ý chính là, các ngươi 5 người sở rút ra tất cả đều là quang minh thân phận, thẻ bài. Lấy chính phái thân phận đi điều tra rõ Trấn Nhỏ diệt sạch chân tướng, đồng thời, còn sẽ có 5 vị đến từ chính cái khác khu vực tự nguyện giả, tuyển dụng gia nhập các ngươi đệ nhất đại quan trung, trở ngại các ngươi điều tra. Bọn họ đem sắm vai, hắc ám thân phân, Trấn Nhỏ nhân viên cùng các ngươi tiến hành đối kháng, che giấu Trấn Nhỏ chân tướng. Lần này khiêu chiến thuộc về các ngươi ở cầu sinh đại sự động trước, cùng người cạnh tranh lần đầu tiên giao thủ, bọn họ cũng đồng dạng bị phong tỏa trung tâm năng lực. Thỉnh đại gia buông tay một bát, Ngu Tĩnh sờ soạn cầm, người cạnh tranh, quang minh cùng hắc ám thân phân. Xem ra toàn thế giới thời gian này đoạn nội, còn có mặt khác cùng cấp bậc người đang tiến hành tương cùng loại mạo hiểm trò chơi. Nếu cảnh tượng tuyển định ở chúng ta này một chỗ bí cảnh, sắm vai, hắc ám thân phân, 5 người hẳn là sẽ từ tính cách ác liệt trong tinh anh tùy cơ chọn lựa đi, sẽ có ai đâu. Châu Đại Dương Tinh Hồng Nguyệt Đảo, đảo nhỏ tối cao điểm trên sườn núi. Một tòa xa hoa biệt thự sừng sững ở đỉnh núi, máu tươi tràn đầy lầu 2 huyền quang hành lang. Ngươi, ta chính là Âu Châu Black Bat gia tộc, ca, lời nói còn chưa nói xong, dao mổ chém xuống, xấu xí đầu dọc theo thang lầu lăn xuống đến lầu 1, cầm trong tay dao mổ Thẩm Chiêu lấy ngón út vén lên trung phân công nha, lấy thành thạo mà sắc bén đao pháp đem thi thể bụng mổ ra, lấy ra một viên xấu xí máu tươi trái tim, nhấm nuốt nuốt, phế vật đồ vật. Thẩm Chiêu đối với con mồi vô năng mà cảm thấy bất mãn, không có thể ở săn thú trong quá trình được đến chân chính thỏa mãn cảm. Nhân đồ đại nhân, ta nơi này có phát hiện, khải thanh âm từ tầng hầm ngầm truyền đến, Thẩm Chiêu cũng thực mau đuổi tới tầng hầm ngầm xem xét tình huống. Thông qua biệt thự chủ nhân lưu lại tin tức, khải được đến mật mã mà mở ra dấu ở tầng hầm ngầm két sắt, ai ngờ, cũng không có cái gì trân quý bảo vật phóng với trong đó, chỉ lưu trữ một trương màu đen tấm cạc. Ở khải duỗi tay chạm đến màu đen tấm cạc khi, mặt nạ nam truyền âm nhanh chóng nhập não, chúc mừng ngươi tìm kiếm được đến đặc thù hắc ám thân phân, tấm cạc, ngươi đem có cơ hội tham dự đến một lần 5v5 nhân vật sắm vai kim mạo hiểm giải mê cạnh kỹ trong trò chơi, ngươi yêu cầu sắm vai thẻ bài thượng ghi rõ thân phận, đối kháng mặt khác 5 vị có được quang minh thân phận, nhân viên, ngăn cản bọn họ hiểu biết rõ ràng trấn nhỏ bí mật, đồng thời, ngươi cũng có được 4 gã minh hữu hợp tác tác chiến. Ở cạnh kỹ trò chơi trong lúc, mọi người trung tâm năng lực đem bị phong tỏa. Một khi giết chết 5 tên, quang minh thân phận, địch nhân hoặc là kéo dài đến trò chơi thời gian kết thúc, các ngươi đem đạt được cùng A cấp trung tâm ngang nhau giá trị khen thưởng. Khải đem được đến tin tức hội báo cấp Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu bật lửa một chi xì gà, gật gật đầu nói, xem ra toàn thế giới còn có mặt khác cùng giai vị người đều thân ở với mặt nạ đại nhân, sáng tạo trò chơi cảnh tượng trung. Lần này cùng ngươi đối chiến 5 tên nhân viên, có rất đại khả năng đến từ 9 năm sở trường cao đẳng hoặc là các quốc gia chính phủ, phiền toái ngươi đưa bọn họ nhất nhất chém giết, truyền bá ta, dây gia tộc, danh hào. Nghe lệnh, Khải đem huyết dấu tay ấn với trong tay tấm cạc thượng, một đạo chỉ cho phép Khải thông qua quỷ dị hắc môn ở biệt thự trung mở ra. Cùng lúc đó, ở Tinh Hồng Nguyệt đảo trung bộ Bình Nguyên, giống như chiến trường giống nhau Bình Nguyên khu vực, tham dự lần này tôi luyện 300 nhiều mễ thế giới hắc ám thế lực thành viên. Tổng cộng có hơn 120 người chết ở chỗ này. Ban kỷ, một vị đầu bạc mà mọc đầy răng nanh nữ nhân đang ở không ngừng gặm thực chiến bại giả thi thể, thu lượt chiến lợi phẩm. Người này đúng là đến từ chính William gia tộc chủ yếu huyết mạch người thừa kế, trưởng nữ, Bạch Kiêu thân tỷ tỷ. Cướp lấy chiến lợi phẩm trong quá trình, từ một người bị ngộ thương đảo nhỏ nguyên trụ dân dạ dày tìm ra một trương màu đen tấm cạc. Nghe được mặt nạ nam đơn độc truyền âm sau, nữ nhân lộ ra hưng phấn ánh mắt, không ngừng ma động hàm răng. Nhanh chóng ở tấm cạc thượng ấn hạ chính mình ngón tay vết máu, rộng lớn Bình Nguyên thượng trống rỗng xuất hiện một đạo hắc môn đi thông Nam Mỹ Châu bí cảnh. Tinh Hồng Nguyệt đảo vách núi bên cạnh, một người bọc thâm hắc sắc áo gió nam thanh niên ngồi ở vách núi biên, phóng 100 mét dài hơn cá tuyến, thảnh thơi mà câu cá. Ở Tinh Hồng Nguyệt đảo thượng hoạt động đã qua đi một tuần, từ lúc ban đầu 300 nhiều người đến bây giờ không dư thừa hạ 100 người. Tùy thời tùy khắc đều ở phát sinh kịch liệt sinh tử vật lộn, người này lại cùng mặt khác thích giết chóc gia hỏa có điều bất đồng, dựa vào độc đáo năng lực tránh cho chiến đấu, chưa bao giờ thương tập quá bất luận cái gì một người. Phù phù, trong nước biển phao truyền đến động tĩnh, nam thanh niên lập tức hướng về phía trước thu tuyến, một cái màu đỏ vẫy quái ngư thượng câu, đây là cái gì? Thanh niên vươn ra ngón tay đang trách cá trong miệng đào động, cuối cùng lấy ra một khối màu đen tấm cạc. Tinh Hồng Nguyệt đảo sơn động chỗ sâu trong, một cao một thấp hai vị nam tính đang ở huyệt động sưu tầm mổ hạng nhiệm vụ đạo cụ, nửa thanh thân thể độc nhãn quái thú treo ở vách tường trên mặt, từ huyệt động một cây cột đá xỏ xuyên qua thân thể, chết không thể chết lại, dáng người so cao đệ đệ, ghé vào quái thú trên người, đêm này độc nhãn hoàn toàn tróc bỏ đi, so đối chính đằng trước cửa đá trung tâm pha lê tinh thể, ầm ầm, cửa đá mở ra. Ở bên trong bộ đặt một loạt độc thuộc về vị này độc nhãn quái thú chiến lợi phẩm, thấp bé ca ca đem đại bộ phận thu tàn phẩm đều vứt bỏ ở một bên, phần lớn đều thuộc về vô dụng phế phẩm, thật là không có ánh mắt độc nhãn người khổng lồ. Nơi này bảo rương hẳn là cũng không có gì thứ tốt đi, một chất bảo rương đủ để tắc hạ vài cá nhân, gõ toái xích sắt mà mở ra bảo rương khi, bên trong lại chỉ phóng 2 trương không quá thu hút màu đen tấm cạc, cái quỷ gì đồ vật. Theo lý mà nói, độc nhãn người khổng lồ không nên có được như vậy thu tàn phẩm. Đệ, lấy ra tới cho ta xem, thấp bé ca ca giống như được đút chứng, thân thể bất quá một thước, còn không có trước mặt bảo rương cao. Đành phải từ đệ đem này trung thẻ bài lấy ra, đồng thời phân cho ca ca một trương. Nghe thấy mặt nạ nam truyền âm sau, ca ca mặt bộ lộ ra tà ác tươi cười, thật tốt quá, tham dự đến lần này trong trò chơi hẳn là đều thuộc về cùng cấp bậc xuất sắc người. Chúng ta đã có thể từ quang minh thân phận 5 người trên người thu được bảo vật, còn có thể trước tiên giết chết Tinh Hồng Nguyệt đảo thượng mặt khác 3 gã cường giả. Tục ngữ nói đến hảo, huynh đệ đồng tâm, nội tạng bạo tương. Chúng ta muốn trở thành duy nhị thắng lợi giả. Chương 905, thân phận thẻ bài. Sương mù khe sâu huyệt động trung, mang râu sồn mặt nạ nam nhân chỉ hướng trên bàn đá năm trương thẻ bài. Các vị thỉnh rút ra các ngươi thân phận bài đi. Ngu Tĩnh tùy ý lấy một trương thẻ bài, ở mặt trên vẽ giáo thước cùng phấn viết hộp bản vẽ, phía dưới biểu hiện giáo viên hai chữ, đồng thời ở dưới còn lưu có một đoạn ngắn lời nói: hoạt động phạm vi giới hạn trong Lâm Hải trấn trung học sơ cấp nội, không được rời đi trường học vượt qua 5 phút đồng hồ. Lão sư sao? Có điểm ý tứ, không có cứng nhắc yêu cầu năm người thân phận cần thiết bảo mật, đại gia đem được đến thân phận bài triển lãm ra tới, làm dẫn đầu Phùng Duệ bắt được một trương vẽ súng lục cùng cảnh côn bản vẽ thẻ bài, thân phận vì cảnh sát. Môn Khiêm được đến thẻ bài cùng tự thân năng lực vừa vặn xứng đôi, mặt trên vẽ áo blue trắng cùng ống nghe bệnh, thân phận vì bác sĩ. Lạc Ma được đến thẻ bài thượng vẽ công văn bao cùng cà vạt, thân phận vì nhân viên công vụ. Cuối cùng Dư Tiểu Tiểu đem thẻ bài quay cùng lại đây, mặt trên vẽ nước có ga bình cùng đồ ăn vặt, thân phận vì siêu thị thu ngân viên. Dư Tiểu Tiểu thân phận tương đối đặc thù một chút, bất quá hoạt động khu vực đồng dạng bị hạn chế ở trấn nhỏ nội đại hình siêu thị nội. Đối với tham ăn Dư Tiểu Tiểu tới nói, siêu thị xem như một cái không tồi địa phương. Các ngươi nơi khu vực đều có công bố trấn nhỏ bí mật manh mối, một khi tìm được mấu chốt tính manh mối, sẽ thu được hệ thống nhắc nhở. Đến lúc đó, các ngươi có thể không chịu khu vực hạn chế mà đi trước trấn nhỏ cái khác khu vực cùng đồng đội hội hợp. Nói ngắn lại, nhất định phải tiểu tâm kiềm giữ hắc ám thân phân năm người cùng với dấu ở trấn nhỏ cuối cùng bốt. Các vị thỉnh đi. Thỉnh ở 2 giờ nội, đến các vị phụ trách tương quan khu vực. Nam nhân giơ tay chỉ dẫn mọi người hướng về huyệt động thông đạo đi tới. Thắng lợi điều kiện chỉ có cởi bỏ trấn nhỏ đáp án này một cái lựa chọn sao? Ngu Tĩnh hỏi. Đúng vậy, ân. Năm cái người dọc theo huyệt động đi tới, ở mấy trăm mét thâm vị trí phát hiện đen nhánh sắc qua toàn truyền tống môn, cảm giác thượng cùng rạp chiếu phim thập phần tương tự, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Quả nhiên, dị độ rạp chiếu phim tiểu kịch trường sao, làm đội trưởng Phùng Duệ dừng lại bước chân, xoay người nhìn đội ngũ trung những người khác nói, đại gia một khi được đến mấu chốt tin tức mà thoát ly hạn chế, đầu tiên đi trước bệnh viện chi viện năng lực tương đối yếu kém, Môn Khiêm đồng học đi. Ở không có bất luận cái gì tái sinh tính dược vật cùng năng lực phong tỏa dưới tình huống, Môn Khiêm đồng học y thuật tuyệt đối không thể thiếu hụt, cảm ơn đội trưởng quan tâm. Môn Khiêm đẩy đẩy mắt kính, làm bộ ra một bộ thực lực thiên nhược mà tiểu sinh bộ dáng. Phùng Duệ hỏi, đại gia còn có cái gì tốt đề nghị sao? Ngu Tĩnh hơi chút bổ sung một chút, chú ý ở các khu vực tìm kiếm manh mối thời điểm, tận khả năng tránh đi chiến đấu. Một khi có năng lượng bùng nổ hoặc là phát ra quá lớn tiếng vang, hắc ám thân phân 5 người sẽ tụ tập qua đi, đã chịu khu vực hạn chế chúng ta, nếu là lọt vào 5 người vây công, tình huống tương đương nguy hiểm. Cho nên, đại gia nhất định phải đem chủ yếu tinh lực đặt ở trấn nhỏ bí mật thượng, mau chóng tìm được manh mối, giải trừ hạn chế. Ân, Ngu Tĩnh đồng học nói rất có đạo lý. Ta phân tích thủ đoạn hẳn là có thể làm ta ở cảnh sát cục nội nhanh chóng tìm được tương quan manh mối, nhất định sẽ bằng mau tốc độ cung cấp cho các ngươi trợ giúp, chúng ta nhích người đi. Phùng Duệ như cũ phụ họa Ngu Tĩnh đề nghị, đồng thời làm ra một bộ ưu tú đội trưởng bộ dáng. Năm người xuyên qua đen nhánh sắc truyền tống môn, theo đầu một trận choáng váng, tầm nhìn trở nên trống trải. Ven đường, không ngừng lập lòe đèn đường, chiếu ra một khối dựng đứng hủ bại cột mốc đường, miễn cưỡng có thể thấy rõ mặt trên tiếng Anh từ đơn Sijit Tao, Lâm Hải trấn nhỏ, kẻo kẹt, thảo đôi, một vị màu đen nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất, hai tay đào động chó hoang nội tạng, không ngừng nhét vào chính mình trong miệng, nha. À, bởi vì năm người trên người truyền đến thịt tươi khí vị, đang ở ăn cơm nữ nhân lập tức quay đầu, phát ra từng đợt hưng phấn tiếng thét chói tai, nữ nhân hốc mắt nội che kín tơ máu mà trở nên trắng trong mắt chuyển động lại đây, nhìn về phía năm người khi Phùng Duệ trước tiên rút ra súng lục, đó là lần này rừng cây thám hiểm duy nhất mang theo binh khí, một thanh da thật cùng thuần bạch chế tác súng lục, ngón tay liên tục khấu động cò súng, năm phát đạn đồng thời bắn ra, phân biệt mệnh trung nữ nhân dây thanh cùng với tứ chi khớp xương quan trọng hàm tiếp điểm, cướp đoạt thanh âm đồng thời làm này đánh mất hành động năng lực. Cứ như vậy là có thể ở cơ thể sống dưới tình huống đi thu hoạch tương quan tình báo, ân. Siêu nhanh chóng tái sinh, đang ở Phùng Duệ về phía trước bước ra một bước khi, phát hiện nữ nhân các miệng vết thương mặt ngoài quấn quanh một đoàn màu đen hơi thở, miệng vết thương đang ở nhanh chóng chữa trị, trang bị tiêu thanh khí súng lục nhắm ngay đầu cùng trái tim, đồng thời các viên đạn loại hình, lặng yên không một tiếng động bắn ra hai phát đạn, bùm bùm. Một phát điện từ nổ mạnh đem đại não phá hủy, một phát ăn mòn đạn từ trái tim bắt đờ sinh hòa tan, nữ nhân thân thể ở ăn mòn dưới tác dụng hôi phi yên diệt. Phùng Duệ chui này súng lục xuất từ hậu thế giới tiên tiến nhất súng ống nhà xưởng chủ quản tay. Đương nhiên, có thể nói động loại này cấp bậc người chế tác súng ống, tác yêu cầu Phùng Duệ phụ thân, đó là Hoa Hạ quốc tướng quân bán hạ một người tình, chế tạo ra tới, vô hạn thay đổi súng ống, thuộc về thuần khoa học kỹ thuật chế tạo phẩm, không có bất luận cái gì quỷ vật trung tâm tăng thêm. Có được vô hạn viên đạn cùng đạn dược cắt năng lực, đích xác. Loại này thuần khoa học kỹ thuật chế tạo phẩm không có thăng cấp không gian, một khi tao ngộ cường địch, này tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng phối hợp Phùng Duệ chủ năng lực, máy móc sáng tạo, từ này trung tâm quỷ vật đối thủ thương căn cơ tiến hành cải tạo, đem hoàn toàn thay đổi như vậy hạn chế, có thể so với nhân phẩm trở lên bảo vật, thật là xa hoa súng lục đâu, bên trong linh kiện đều là dựa vào nhân công cẩn thận tạo hình mà thành, thành phẩm càng là hoàn mỹ không tì vết. Môn Khiêm làm giải phẫu chuyên gia, nhãn lực kỳ hảo vô cùng, liếc mắt một cái liền nhìn ra súng lục không giống người thường. Phùng Duệ đối với vừa rồi nữ nhân tiến hành tin tức phân tích, vừa rồi nữ nhân thân thể tin tức đã từ ta mắt trái phân tích xong, không thuộc về virus cảm nhiễm, tang thi, mà là một loại đặc biệt, thi quỷ. Nhân loại tử vong qua đi, nói chung sẽ là linh hồn thoát ly thân thể, nhưng mà, vị này nữ nhân linh hồn bởi vì nào đó tình huống vô pháp thoát ly, cuối cùng linh hồn ở thân thể trung dựng dục ra oán niệm mà biến thành như bây giờ. Phùng Duệ ánh mắt dời đi hướng đạo lộ phía trước, còn có 1.300 mễ là có thể chính thức tiến vào trấn nhỏ, chúng ta đi bộ đi tới đi, người chết oán niệm rất mạnh a. Sinh thời hẳn là trải qua quá cái gì người bình thường vô pháp tưởng tượng sự tình, Lạc Ma không biết khi nào đã ngồi xổm thi thể biến mất khu vực, thông qua thổ nhưỡng cùng không khí mà phân biệt ra không giống người thường oán niệm, nói ngắn lại, tiểu tâm một chút đi. Khoảng cách trấn nhỏ 1.000 nhiều mễ đều tồn tại loại này, thi quỷ, thuyết minh trấn nhỏ chỉ sợ còn hiểu rõ lượng càng nhiều đồng loại tồn tại. Đại gia trung tâm năng lực đều bị phong tỏa, nhất định không cần ham chiến, Phùng Duệ dẫn đầu, 5 người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần lực độ cao tập trung, dọc theo âm u quốc lộ đi trước Lâm Hải trấn nhỏ, chương 906, trường học, lại muốn cùng ngươi tách ra. Dư Tiểu Tiểu bắt lấy Ngô Tĩnh bàn tay, một bộ không tha ngữ khí, ngoan lạc. Thực mau liền sẽ lại lần nữa gặp mặt, một khi giải trừ khu vực hạn chế, ta sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Ngô Tĩnh nhẹ giọng nói, tìm ta. Không phải nói tốt đi trước tìm Môn Khiêm sao, Môn Khiêm gia hỏa này cố ý yếu thế mà thôi, nói không chừng hắn là cái thứ nhất lấy ra manh mối người. Bệnh viện loại địa phương này, không có người so với hắn quen thuộc. Hơn nữa Môn Khiêm chỉ bạc năng lực nhưng tương đương thích hợp với phong kín trong hoàn cảnh điều tra. Nga, 5 người thuận lợi đến Lâm Hải trấn nhỏ, 4 phía bồi hồi đại lượng ý đồ kiếm ăn thi quỷ, 100 mét có hơn trực tiếp từ Phùng Duệ lấy hoàn toàn tiêu âm ăn mòn đạn cấp mai 1, ngăn chặn hết thảy bại lộ hành tung nguy hiểm. Trải qua một phen sưu tầm, mọi người ở đầu phố tiệm bán báo được đến Lâm Hải trấn nhỏ cơ sở bản đồ, cục cảnh sát khoảng cách bệnh viện tương đối gần. Một khi tìm được manh mối, ta sẽ trước tiên chi viện Môn Khiêm đồng học. Trấn nhỏ chính phủ ở vào trung ương điểm, nếu đại gia cơ bản ở cùng thời gian tìm được manh mối, liền ở chính phủ đại sảnh tập hợp đi. Hành, 5 người như vậy phân biệt, Ngô Tĩnh cũng chưa từng có nhiều dặn dò Dư Tiểu Tiểu cái gì. Chính yếu nguy hiểm ở chỗ có được hắc ám thân phân 5 người, chỉ cần không bị phát hiện liền không thành vấn đề. Nhất không cần lo lắng đó là hoàn toàn tập đến ám sát thuật tinh túy Dư Tiểu Tiểu. Tại đây loại hắc ám không ánh sáng trấn nhỏ trung, Dư Tiểu Tiểu so tiểu trùng đều khó có thể bắt giữ, sơ trung trường học sao. Khoảng cách trấn nhỏ trung tâm xem như xa nhất khu vực, Ngô Tĩnh vẫy tay một cái, áo vàng trong người mà hơi thở che đậy, đi trước trường học lộ tuyến, cố ý chọn lựa vì đen nhánh đường tắt, kiến trúc chi gian đường tắt tương đối hẹp hòi, tao ngộ thi quỷ khả năng tính sẽ cực đại trình độ giảm bớt, không ít ngồi xổm góc bóng ma trung mà gặm thực lão thử thi thể thi quỷ. Trực tiếp bị Ngô Tĩnh lấy áo vàng bí thuật nuốt não, nháy mắt diệt sát. Ở Ngô Tĩnh xuyên qua một cái chỉ cho phép một người thông qua ẩm ướt đường tắt khi tư kéo một trận sóng điện từ mãnh liệt nhiễu loạn, cảm giác sát ý xâm lấn đại não, đường tắt nội độ ấm chợt giảm xuống, cùng thủy băng miễu khống chế băng hàng bất đồng, loại này rét lạnh thuộc về ít có tâm hàng, có thể nhẹ nhàng thẩm thấu làn da mà làm người lưng lạnh cả người, toàn thân rùng mình. Cái quỷ gì đồ vật, đột nhiên một vị tóc tán loạn bạch y nữ nhân trống rỗng ở đường tắt trung ương, quấn quanh ở nữ nhân thân thể chung quanh lộ mang khắp nơi phất phới, thế cho nên Ngu Tĩnh vô pháp thấy rõ nữ nhân khuôn mặt. Ở đối phương hiện thân trước tiên, Ngu Tĩnh một cái nhanh chóng lui về phía sau bước, nhanh chóng rút lui trước mặt đường tắt, dán lạnh băng mặt tường, Ngu Tĩnh dò ra một con mắt quan sát đến bồi hồi ở đường tắt trung quái dị nữ nhân. Chủ nhân, không cần tới gần. Sẽ người chết, làm chiếc cây quỷ vật Thẩm Nghi Huyên cũng không có bị mặt nạ Nam Sở phong ấn, bởi vì thực vật năng lực khóa chết, hai người chi gian chiếc cây dung hợp cũng không có biện pháp thuận lợi tiến hành. Nói cách khác, Thẩm Nghi Huyên chỉ có thể từ bên hiệp trợ Ngu Tĩnh, biến thành sớm nhất ở Hắc Sắc Hợp Túc Trung, một người một quỷ chiến đấu hình thức, ta biết, linh hồn đều đang rung lật. Cái quỷ gì đồ vật, nữ nhân bồi hồi một đoạn thời gian sau xoay người xuyên qua ẩm ướt mặt tường, tiến vào một bên kiến trúc bên trong, chúng ta đi trên đường cái nhìn xem, Ngu Tĩnh không dám tiếp tục xuyên qua này hẹp hòi đường tắt, vòng ra đường phố mà tìm được nữ nhân tiến vào kiến trúc, một chỗ bình thường dân trạch, bên trong ánh đèn bình thường thắp sáng. Cùng bốn phía đen nhánh đường phố cùng kiến trúc có vẻ không hợp nhau, đối diện gia môn hơi hơi mở ra, bất luận kẻ nào đã đến, tạm thời không cần đi chọc tổ ong vò vẽ, trên bản đồ thượng lưu lại một dấu hiệu đi, đợi cho đại gia hội hợp lại đến nơi này nhìn xem. Không có thực vật hiệp trợ, đối phó loại này linh thái sinh mệnh thể có vẻ tương đương phiền toái, Ngu Tĩnh không hề tiếp tục với đường tắt gian đi tới, tay không bò lên trên không quá cao trấn nhỏ kiến trúc, ẩn nấp ở mái nhà nhanh chóng đi tới. Ven đường không có gặp phải bất luận cái gì khả nghi hắc ám thân phân nhân viên, tới rồi, tới gần trấn nhỏ bên cạnh cùng rừng cây khu vực giáp giới vị trí, thành lập Lâm Hải trấn trung học sơ cấp, bởi vì toàn trấn nhân dân tiểu hài tử đều ở chỗ này, này sở trung học chiếm địa diện tích cùng kiến trúc phương tiện cùng cao trung không sai biệt mấy, trường học bốn phía dây thép tường vây rách nát bất kham, treo đầy khí dơ, thậm chí còn có mặt giáo phục học sinh thân thể xỏ xuyên qua ở mặt trên, đạp rách nát cổng trường đi vào bên trong khi Ngu Tĩnh trong tay thẻ bài lập lòe ra một trận ánh sáng, nguyên bản khắc ở phía dưới chữ nhỏ phát sinh càng biến, đã thành công đến trường học khu vực, làm ngài giáo viên, thỉnh đi trước giáo học khu văn phòng, tìm kiếm thuộc về ngươi làm công khu cũng tìm được mỗi ngày công tác lịch trình biểu, là tính toán làm ta ở chỗ này dạy học sao, trường học tương so với trấn nhỏ cái khác khu vực có điều bất đồng, ở Ngu Tĩnh trong tầm nhìn không có phát hiện bất luận cái gì du đảng thi quỷ, hơn nữa trong trường học cung cấp điện phương tiện bình thường vận hành. Phân bố ở giáo viên các nơi đèn đường toàn bộ duy trì ổn định màu trắng chiếu sáng. Chủ nhân, muốn hay không ta trước tiên đi giáo viên cái khác khu vực nhìn xem, quá nguy hiểm, nếu là mặt nạ nam thiết trí cảnh tượng, tất nhiên suy xét đến ngươi tồn tại. Nói không chừng ở giáo viên cũng du đảng khắc chế ngươi cường đại tồn tại, tiểu tâm một chút đi. Đổi một thân bình thường quần áo, đi theo ta bên cạnh, ân ân, Thẩm Nghi Huyên đã thật lâu không có cùng Ngu Tĩnh như vậy một người một quỷ cộng đồng hành động. Lập tức thay Ngu Tĩnh năm trước mua cấp 9 bình trang phục mùa đông, thật dày màu trắng áo lông vũ xứng với váy ngắn cùng trường vớ, dẫm một đôi bình đế giày, kéo Ngu Tĩnh cánh tay đi ở yên tĩnh giáo viên trung. Này sở học giáo khu dạy học thiết lập đang tới gần rừng cây khu vực, làm bọn học sinh ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn ngoài cửa sổ xanh lục thực, đôi mắt, đối tâm tính đều có nhất định trợ giúp. Khu dạy học lầu một nhập khẩu đại sảnh tương đương rộng lớn, có thể làm bọn học sinh tại hạ khóa trong lúc ở trong đại sảnh đầy đủ hoạt động. Nhưng mà, trước mắt trong đại sảnh chất đầy vứt đi tạp vật, tính cả treo ở đỉnh chóp hoa lệ đèn treo cũng hoàn toàn rơi dập nát, làm thay thế, liên tiếp học sinh đầu treo ở đỉnh chóp, trở nên trắng trong mắt gắt gao đứng ở đại sảnh hạ quả nhiên Ngu Tĩnh, thật là ác thú vị a, tính cả vô tội học sinh đều chút nào không buông tha a, bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì phân bố đồ, Ngu Tĩnh chỉ có thể dọc theo hành lang chậm rãi tìm kiếm thuộc về chính mình văn phòng, lầu một phòng học không có phát hiện dị thường. Ghế dựa tán loạn nhưng không có bất luận cái gì quỷ vật tồn tại. Như vậy xem ra, giáo viên văn phòng hẳn là ở trên lầu, Ngu Tĩnh đến lầu một hành lang cuối mà chuẩn bị đi lên thang lầu khi, bùm bùm, có điểm mập mạp nữ học sinh hình tròn đầu dọc theo thang lầu lăn xuống tới, cùng lúc đó, liên tiếp cánh tay chọc vào hàng hiên tay vịn, từng bước một thông thả hạ bò, cuối cùng gặp được đồ vật, một đường đi tới, trong trường học trống vắng không người, loại này không người hoàn cảnh ngược lại làm Ngu Tĩnh có chút bất an. Quỷ quái xuất hiện, ngược lại là làm Ngu Tĩnh nội tâm hơi chút lơi lỏng một chút. Đầu tháng đại gia trong tay có phiếu xin ném mạnh dạng cho truyện lên bảng. Từ chương này đặt tên chương theo thứ tự. Chương 907, dị thường giáo viên. Ngu Tĩnh trọng điểm điểm không ở với thang lầu dần dần bò xuống dưới quái dị sinh vật, mà ở với trước tiên lăn xuống dưới nữ sinh đầu, vèo. một thương trực tiếp từ đầu lô miệng khẩu xỏ xuyên qua, làm này phát không ra bất luận cái gì thanh âm, muốn lợi dụng thang lầu gian bò sát sinh vật dời đi ta lực chú ý. Thiên chân ý tưởng, ngay sau đó, Ngu Tĩnh lấy tay trái bắt lấy điên cuồng dãy dụa đầu, nhắm ngay cái óc, bí thuật thi triển, huyên thuyên. Một cái xúc tu ở nữ sinh đầu nội quấy, cuối cùng đem phúc mãn oán niệm đại não cấp rút ra tới. Bò sát ở hàng hiên gian nhiều cánh tay sinh vật đang chuẩn bị chạy trốn khi, thẩm nghi huyên hóa thành một đạo hắc ảnh theo sát mà thường, giác, hai thanh tóc đen quấn quanh dao mổ trực tiếp băm ở bò sát sinh vật lưng, đem này lưng cốt hoàn toàn băm, theo sau lấy tim trảo thủ cánh tay đem quỷ vật trung tâm ôm đồng ra, thẩm nghi huyên vỗ ở thang lầu tay viện gian, làm bộ một bộ nữ học sinh bộ dáng, giơ trong tay trung tâm hướng Ngu Tĩnh vui vẻ vẫy tay, chủ nhân, cũng không phải cái gì lợi hại quỷ vật. Đại khái xen vào dê cấp đến C cấp chi gian, ân, Ngu Tĩnh nhanh chóng đi vào thang lầu gian quỷ vật trước mặt, không quá cân xứng trong thân thể trường ra đại lượng dị dạng cánh tay, không có phát dục hoàn toàn thả không có cốt cách tổ chức, tự hồ là thông qua nữ học sinh trong cơ thể mở áp bức mà hình thành, cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng. Cùng thẩm nghi huyên có thể tự do khống chế bốn điều cánh tay so sánh với, kém chi ngàn dặm, Ngu Tĩnh duỗi tay ở béo nữ sinh giáo phục sờ động, tìm kiếm hữu dụng tin tức. Ở túi áo nội tìm ra một trương vuốt ve thành đoàn tờ giấy nhỏ, thông qua áo vàng trường ra xúc tu đem thi khu xử lý sạch sẽ, ở không có phát ra quá mức thanh âm dưới tình huống giải quyết một hồi quy mô nhỏ chiến đấu, tránh ở một gian trong phòng học Ngu Tĩnh đem tờ giấy nhỏ triển khai, ký lục một đoạn ngắn qua loa tin tức, tiểu tâm, đầu thu thập ma, chạy mau, đầu thu thập ma, này năm cái mấu chốt tự lập tức hoa trọng điểm, khẳng định muốn khảo, liên hệ khu dạy học trong đại sảnh thay thế đèn trần một chuỗi dài học sinh đầu. Cùng với dị thường trống vắng giáo viên, Ngu Tĩnh đã có một ít vào tay điều tra manh mối, xem ra có một con bị gọi vì đầu thu thập ma, gia hỏa bồi hồi ở giáo viên nội. Hẳn là manh mối, chặt chẽ tương quan, Ngu Tĩnh đi vào tầng thứ hai, nơi này như cũ toàn bộ thuộc về học sinh phòng học. Ngu Tĩnh cố ý tiến vào trong đó một gian phòng học, phát hiện bộ phận vô đầu thi thể chồng chất ở góc tường, từ bàn học ngăn kéo cùng với bộ phận học sinh giáo phục túi tiền. Phát hiện có quan hệ với đầu thu thập ma, tin tức còn có một ít về lão sư, tin tức. Tự hồ ở trấn nhỏ Luân Hãm trước, này sở học giáo liền tồn tại phi giống nhau, vấn đề lớn, này sở học giáo không quá đơn giản a. Ngu Tĩnh ở không có đủ manh mối đi suy đoán ra trường học vấn đề trước, không tính toán cùng cái gọi là đầu thu thập ma, kịch liệt giao chiến. Nếu vô pháp từ đầu thu thập ma, trong cơ thể được đến manh mối, ngược lại đưa tới hắc ám thân phân, năm người liền có chút mất nhiều hơn được. Thực vật năng lực bị phong tỏa thả Phương Hà không ở dưới tình huống, Ngu Tĩnh nhưng không có nắm chắc lấy một địch năm, mặt nạ nam tuyển tới năm vị, hắc ám thân phân, tham dự giả tuyệt không phải cái gì a miêu a cẩu, dọc theo hàng hiên đi tới trong quá trình, ngẫu nhiên sẽ gặp được học sinh đầu lăn xuống tới tình huống, này đàn học sinh trong mắt tràn ngập đối Ngu Tĩnh oán niệm, đến khu dạy học tầng cao nhất, cửa thông đạo dính đầy máu nhãn hiệu thượng ấn mấy cái bắt mắt chữ to, giáo viên làm công khu, học sinh cấm túc. Cư nhiên đem tầng cao nhất thiết trí vì giáo viên văn phòng, loại này khác thường giả thiết làm Ngu Tĩnh cảm giác có chút kỳ quái, nói chung, giáo viên văn phòng đều hẳn là thiết lập ở tầng chót nhất hoặc là phân bố ở các tầng trệt, phương tiện đối học sinh quản lý, có chút không giống nhau đồ vật, đỉnh tầng thông đạo trung ương, một vị nam tính chế phục giả dạng giáo công nhân viên chức thẳng tắp đứng thẳng, tay phải bưng chính mình đầu, mà mặt khác một bàn tay chỉ hướng bên cạnh người văn phòng, chủ nhân, yêu cầu ta xử lý hắn sao? Thẩm nghi huyên hỏi, không cần. A huyên ngươi kiểm tra một chút cái khác lão sư văn phòng, thu thập có quan hệ với đầu thu thập ma, tình báo, ta đi gặp một lần vị này lão sư, minh bạch. Cạc cạc, thẩm nghi huyên màu trắng áo lông vũ tương đối đặc thù, trên vai bộ vị thiết trí có lưỡng đạo khóa kéo khẩu, phương tiện thêm vào trường ra hai điều cánh tay, nhanh chóng bò nhập phụ cận văn phòng tiến hành tìm tòi, Ngu Tĩnh đem Long Uyên xứng với phía sau lưng. Thẳng tắp đi hướng vị này đem đầu đoan ở trong tay lão sư, Ngu Tĩnh lão sư, ngươi về nước du lịch kết thúc sao? Ngượng ngùng, trường học đã biến thành như vậy bộ dáng, ta chính mình cũng biến thành như vậy bộ dáng, Ngu Tĩnh đầu suy tư, quả nhiên là dị độ rạp chiếu phim giả thiết. Sư phụ của ta thân phận còn có nhất định tác dụng, trường học sao lại thế này, Ngu Tĩnh lão sư có phải hay không về nhà chơi đến quá mức vui vẻ, liền trong trường học căn bản nhất sự tình đều quên mất. Vẫn là nói Ngu Tĩnh lão sư đã bị vừa rồi mỹ nhân câu hồn đoạt phách, quên chính mình ở trong trường học căn bản thân phận, một cổ bất an không khí ở hai người phía trước sinh ra, quả nhiên có vấn đề, giáo viên tần sự tình bại lộ nhiều ít. Ngu Tĩnh tùy cơ ứng biến, lập tức lộ ra một bộ ngưng trọng mặt bộ biểu tình mà hỏi ra một vấn đề, hỏi chuyện đem thế cục ổn định xuống dưới. Trước mặt nam lão sư hơi hơi thở dài một hơi, ai? Đương nhiên là toàn bộ tiết lộ, hết thảy bí mật không hề giữ lại, toàn bộ bại lộ đi ra ngoài. Liền tính chúng ta cùng trưởng trấn đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, nhưng một không cẩn thận thọc ra lớn như vậy cái sọc, trưởng trấn tự nhiên cũng đến cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Nói, ta còn không có thể nếm đủ bọn học sinh non miệng da thịt, liền như vậy đã xảy ra chuyện, thật là khó chịu a. Ngu Tĩnh tiếp tục nói, tình huống tương đối phức tạp, toàn bộ trấn nhỏ đều đã luân hãm. Hiện tại yêu cầu ta làm cái gì, chúng ta trường học chỉ là một cái tương đối rõ ràng đại biểu mà thôi. Một khi chúng ta bị trảo ra tới, làm đột phá khẩu, trấn nhỏ tiêu vong là tự nhiên mà vậy sự tình. Ngươi tuy rằng trở về hơi muộn điểm, nhưng vẫn là có chuyện có thể làm. Nam lão sư chỉ vào một bên văn phòng, ở ngươi bàn công tác thượng phóng một thanh tiểu đao, chạy nhanh tự sát đi. Trấn nhỏ đã bị nguyền rủa, tử vong đem mang cho chúng ta càng cường năng lực, hóa thành quỷ hồn mà chính thức gia nhập giáo viên đoàn thể. Trước mắt chính là chúng ta thiếu người thời điểm, không biết từ nơi nào vụt ra đầu thu thập ma, cư nhiên thừa dịp trường học sự tình bại lộ trong lúc, tướng tá trong vườn, thế toàn bộ cấp cướp đi. Chúng ta yêu cầu tập kết giáo viên lực lượng đi đuổi đi người này, một lần nữa đoạt lại trường học khống chế quyền, không nóng nảy đi, có thể hay không trước cho ta nói một chút vị này, đầu thu thập ma, sự tình. Ngu Tĩnh hỏi, nghĩ phép trở về Ngu Tĩnh lão sư không quá bình thường. Cùng đã từng được xưng là biến thái thân sĩ, ngươi khác biệt rất lớn. Ngài vẫn là trước tự sát mà gia nhập chúng ta đi, đến lúc đó, đều sẽ nói cho ngươi. Chương 908, tình báo thu thập, khoảng cách Lâm Hải trấn nhỏ 5 km ngoại rừng cây trên sườn núi, đang ở Châu Đại Dương Tinh Hồng Nguyệt đảo thượng chấp hành giết chóc nhiệm vụ 5 người đồng loạt từ viễn trình truyền tống môn đến, trong tay còn cầm câu cá can, lấy màu đen áo gió bọc thân thanh niên, cảm thụ được bên cạnh 4 người truyền đến cường đại áp lực. Lượt có khiếp đảm mà nói, siêu trường khoảng cách không gian dời đi, có điểm say xe cảm giác, thân thể không quá thoải mái, vốn tưởng rằng tham dự trận này 10 người trò chơi sẽ làm ta trở nên an toàn một ít, không nghĩ tới đều là một ít phiền toái nhân vật, cảm thấy phiền phức không chỉ là vị này thanh niên, còn có nhất bên cạnh đầu bạc nữ nhân, phiền toái, Island đồ ma huynh đệ cùng với gần nhất đột nhiên quật khởi dây gia tộc phó lãnh đạo Khải, mặt khác, vị này ta đều không thể phân biệt hơi thở mạnh yếu câu cá tiểu tử, tất cả mọi người đều lòng mang ý xấu, hơn nữa phiêu tán ở trong không khí điềm xấu hơi thở, không thể cùng này đàn gia hỏa cùng nhau hành động, lang tuy rằng là quần cư động vật, nhưng tuyệt không tín nhiệm cái khác sinh vật, đầu bạc lang nữ lập tức một cái nghiêng hướng nhảy lên cùng với nó 4 người kéo ra khoảng cách, nhanh chóng biến mất ở rừng cây giang, đại gia hảo, xin cho chúng ta giới thiệu chính mình. Chúng ta là đến từ chính Island dân tộc, núi cao thượng Gemil huynh đệ. Ta kêu Gemil. Lạng nhục, ta đệ đệ kêu Gemil. Toái cốt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, ta cho rằng đại gia không tất cảnh giác tất yếu, chúng ta chi gian nội đấu tàn sát, đặt ở 5 vị, quang minh thân phận, người chết sau lại tiến hành đi. Thấp bé lạng nhục đại ca ngồi ở toái cốt đệ đệ trên vai, hướng về câu cá thanh niên cùng Khải duỗi tay, cầm trong tay cần câu thanh niên gật đầu cười, duỗi tay cùng chú lùng bắt tay, nhưng mà thân hình cao lớn, nhìn qua có chút thiểu năng trí tuệ đệ đệ lấy một loại tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên. Ngươi. Các ngươi hảo a. Các ngươi đều hảo cường cảm giác. Ta kêu Kim Lương, đế đô thị 20 khu mafia thành viên, ngày thường thích câu cá, giống nhau phụ trách cảng cùng người khác giao tiếp, cũng không đề cập bất luận cái gì giết người nhiệm vụ. Nói thật, ta lựa chọn tiến hành trận này trò chơi là vì có thể bình an sống sót. Bởi vì tham dự trò chơi chỉ có 10 người, so với tràn ngập giết chóc tinh hồng nguyệt đảo muốn an toàn, Kim Lương cào động đầu, bắt tay sau khi kết thúc đem cần câu thu hồi tới, thiết. Một cái vô dụng gia hỏa, Gemil. Lạng nhục một chút cũng xem thường trước mặt vị này thanh niên, Gemil ánh mắt chuyển hướng Khải, vị này phần đầu quấn quanh băng vải mà khoác áo choàng nam nhân, gần mấy tháng thời gian ở Hoa Hạ quốc thanh danh vang dội, dây gia tộc, danh hào cũng nhanh chóng truyền khắp thế giới, trong đó Khải, vị này phó lãnh đạo bị dự vì dây gia tộc đao phủ cùng với nhân đồ lưỡi dao sắc bén, từ từ danh hiệu, ngươi hảo, có hứng thú hợp tác sao? Ai ngờ, Khải, căn bản không có quay đầu, càng không có duỗi tay tương nắm ý tứ, tự hồ tỏa định trấn nhỏ nào đó vị trí, quay người lại liền trốn vào trong bóng đêm biến mất không thấy, tự đại gia hỏa, một khi rửa sạch rất quang minh thân phận, 5 tên đối thủ, được đến làm ta vừa lòng bảo vật. chúng ta hai huynh đệ hàng đầu mục tiêu chính là ngươi. Bất quá là vừa rồi quật khởi thế lực mà thôi, cư nhiên như thế không coi ai ra gì, thật sự là đáng giận, ghê miêu. Lạng Nhục ánh mắt trở lại câu cá thanh niên trên người, Kim Lương bằng hữu, chúng ta tổ đội đi. Tuy rằng ta rất lợi hại, nhưng vẫn là đến đề phòng một chút trấn nhỏ nguy hiểm sinh vật, hảo. Hảo đi. Ta không quá am hiểu chiến đấu, cảm ơn ghe miêu bằng hữu chiếu cố. Thanh niên tương đương cảm kích gật đầu, đồ vô dụng, đến lúc đó trực tiếp đem ngươi làm như mồi, dẫn ra quang minh thân phận gia hỏa, yên tâm, chúng ta ai lên người luôn luôn nhiệt tình, chúng ta đi thôi. Hắc ám thân phân năm người ngay từ đầu liền chia làm ba cái bộ phận mà triển khai hành động, dọc theo sơn bối mà xuống đầu bạc lang nữ, đó là Bạch Kiêu đại tỷ, vừa lúc đến cùng rừng cây giáp giới sơ trung giáo viên, ngửi động lang mũi. Một cổ cùng giáo viên mùi máu tươi bất đồng khí vị bị lang nữ phân biệt ra tới, tự hồ có người ở chỗ này a. Sẽ là người nào đâu, lang nữ thả người nhảy, thân ảnh xẹt qua sáng trong nửa tháng, khinh thân dừng ở giáo viên tối cao ký túc xá đỉnh, lấy siêu cường đêm coi năng lực cẩn thận quan sát đến giáo viên tình huống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lang nữ đã đến, trước mắt thân ở với khu dạy học Ngu Tỉnh tạm thời không biết, bởi vì trước mặt nam lão sư không chịu cung cấp cấp Ngu Tỉnh càng nhiều tin tức. Đồng thời, mãnh liệt yêu cầu Ngu Tỉnh đi trong văn phòng tự sát, thông qua trấn nhỏ hạn chế linh hồn vô pháp thoát ly thân thể đặc tính, làm Ngu Tỉnh hóa thành thi quỷ mà gia nhập giáo viên đoàn thể, hảo đi. Dung ta lại hỏi nhiều một vấn đề, cái khác lão sư đâu? Đến bây giờ mới thôi, ta chỉ nhìn thấy Viên Gieo lão sư ngươi một người a. Viên Gieo tên nơi phát ra với đối phương ngực giáo công nhân viên chức bài, chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ. Cái khác lão sư đều ở trấn nhỏ triệu tập nhưng lợi dụng thi quỷ cùng đặc thù nhân viên, rốt cuộc đầu thu thập ma, quá khó đối phó. Chúng ta cùng nó lần đầu tiên xung đột lấy hoàn bại kết thúc, ba vị lão sư hoàn toàn tử vong, ta đầu cũng bị thiết xuống dưới, rốt cuộc vô pháp tiếp hợp trở về. Ngu Tỉnh lão sư không cần lãng phí thời gian, nhanh lên gia nhập chúng ta đi. Nga, nói cách khác khu dạy học nội tạm thời chỉ có ngươi một vị lão sư sao, ngươi muốn làm gì? Viên Gieo tự hồ nghe ra Ngu Tỉnh dị thường ý đồ, A Huyên, khống chế hắn, nghe lệnh, chủ nhân của ta. Khủng nguyên hóa thân, đến từ chính thẩm nghi huyên cá tính năng lực, đem đầu nội chứa đựng, khủng nguyên tinh hoa, phóng thích mà tỏa khắp toàn thân. Nam giáo viên chính đằng trước trên sàn nhà, một đoàn đoàn mấp máy tóc đen hội tụ, tóc đen phất phới nữ quỷ thông thả hiện lên mà ra, ở thẩm nghi huyên toàn thân mọc đầy lớn lớn bé bé khác nhau trong mắt, đồng loạt nhìn chầm chầm nam giáo viên trong tay đầu. Vô pháp nhúc nhích, vô pháp phản kháng, từng cây tóc đen từ thẩm nghi huyên toàn thân trong mắt tràn ra, chui vào nam lão sư đầu trung, ngươi. Ngươi thay đổi. Ngu Tỉnh lão sư, ngươi chính là chúng ta tinh thần cây trụ, cư nhiên đối ta. A, sợ hãi nhập não, siêu việt tinh thần thừa nhận cực hạn, nam giáo viên dãy dụ một đoạn thời gian hậu thân thể vô lực rũ xuống, đầu thu thập ma, từ đâu mà đến. Nói cho ta kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Bị sợ hãi chi phối nam giáo viên hoàn toàn nghe lệnh với Ngu Tỉnh, xoay người đi hướng văn phòng, từ nhất hạ đoan khóa trụ ngăn kéo nội lấy ra một phong túi văn kiện, bên trong bám vào đại lượng các từ báo, hình ảnh cùng với viết tay tin tức, các từ báo tiêu đề thập phần thấy được, giáo viên chặt đầu ma sự kiện, Lâm Hải trấn nhỏ rốt cuộc sao lại thế này, hư hư thực thực học sinh oán niệm sâu nặng, nhật thức the rút thổi quét giáo viên, trước mắt đã công bố 8 khởi chặt đầu sự kiện. Trường học cực lực giấu giếm sự tình chân tướng, phương diện này rốt cuộc cất giấu cái gì? Ngu Tỉnh đọc nhanh như gió, siêu nhanh chóng ký ức, phân tích cũng suy đoán trước mắt được đến tình báo, sửa sang lại suy nghĩ, Ngu Tỉnh cuối cùng từ túi văn kiện trung mười mấy trương hư hư thực thực, đầu thu thập ma, hiềm nghi người ảnh chụp trung, tỏa định trong đó một trương, khắc ở trên ảnh chụp chính là một vị mặt mày thanh tú sơ trung thanh niên, tóc mái che đậy hạ hai mắt lộ ra một loại bệnh trạng tinh thần trạng thái. Từ tịch tỉnh tử giáo, tốt nghiệp Ngu Tỉnh rất rõ ràng loại này ánh mắt ý nghĩa cái gì, tỏa định hiềm nghi người, kế tiếp đi ta bàn công tác nhìn xem đi. Chương 909, trong phòng ngủ manh mối, ta giả thiết cư nhiên sẽ là một vị giáo viên tầng nội nổi danh biến thái thân sĩ. Tuy rằng, tình huống nơi này không có ta cao trung như vậy ác liệt, nhưng lại làm người cảm thấy ghê tởm. Ngu Tỉnh thuận lợi tìm được thuộc về chính mình bàn công tác, không thể không nói rạp chiếu phim giả thiết tương đương hoàn mỹ. Bàn công tác thượng sở hữu văn kiện thượng đều lưu có Ngu Tỉnh, tên họ, thậm chí còn có một trương gia đình chụp ảnh chung đặt ở sườn phía trên, mặt ngoài nhìn qua, tựa như một vị hảo hảo tiên sinh. Trải qua tìm tòi, thực mau ở ngăn kéo nội phát hiện rất nhiều không sạch sẽ tảnh chuột, tất cả đều đến từ chính bị khi dễ học sinh. Bởi vì giáo viên điện lực cung ứng bình thường, Ngô Tĩnh mở ra chính mình máy tính, căn cứ văn kiện một ít cơ bản tình báo, Ngô Tĩnh dễ dàng suy đoán ra mật mã vì Gen Lem, thân sĩ, hơn nữa, chính mình sinh nhật, dê bàn mổ một cái che giấu folder nội bảo tồn đại lượng dị thường ác liệt di động thu video, hoàn toàn lướt qua đạo đức điểm mấu chốt. Không chỉ như vậy, Ngô Tĩnh còn ở trên mặt bàn phát hiện một loại thập phần đặc thù phần mềm, đặt tên vì giáo viên giám sát hệ thống. Thông qua phần mềm có thể liên tiếp trường học nội camera theo dõi, tùy ý cắt. Này đó bí ẩn camera trang bị vị trí từ cơ bản nhất phòng học góc tường, đến tương đối đề cập riêng tư học sinh ngăn kéo, cùng với nhất bí ẩn buồng vệ sinh camera, phòng ngủ camera, không chỉ là Ngô Tĩnh máy tính, tính cả cái khác lão sư trong máy tính cũng đều lắp ráp tương đồng phần mềm. Toàn giáo học sinh mỗi ngày sinh hoạt, đề cập sở hữu riêng tư, tất cả đều ở các lão sư theo dõi dưới. Giáo viên tập thể văn phòng vì sao thiết trí ở tầng cao nhất, hơn nữa cấm học sinh đặt chân căn bản mục đích, tất cả đều vừa xem hiểu ngay. Đáng tiếc chính là, trước mắt này mềm nhũng kiện đã vô pháp bình thường vận hành, bởi vì sự tình bại lộ, trong trường học máy theo dõi đã toàn diện dỡ bỏ. Nếu không, Ngô Tĩnh là có thể vừa xem toàn giáo tình huống, kỳ thật ta còn mang thích loại này bệnh trạng giám thị. Hảo kích thích nha, Thẩm Nghi Huyên nhìn chằm chằm các loại nhục nhã ảnh chụp, lộ ra một trận tà mị tươi cười, ngón tay ở Ngô Tĩnh cổ áo gian quát động, một đường đi tới, dù đảng ở trấn nhỏ thượng dân chúng bình thường đều sẽ ở trong lòng động lại dày nặng oán niệm, nguyên lai là bởi vì trấn nhỏ thượng các công cộng bộ môn cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy biến thái quản lý phương thức hoạt động này sở trấn nhỏ. Chỉ tiếc, trường học nội mấu chốt tin tức còn chưa được đến, tra một tra vị này khả nghi học sinh tin tức đi. Ngô Tĩnh cầm ở đầu thu thập ma, hiềm nghi người ảnh chụp, mặt mày thanh tú đầu tháng 3 nam sinh, ảnh chụp sau lưng viết có tên La Tử Tuấn, thông qua giáo viên Internet tìm được La Tử Tuấn học sinh hồ sơ. Không chỉ là bình thường tin tức hồ sơ mà thôi, thậm chí tính cả La Tử Tuấn sinh hoạt hàng ngày video đều có chuyên môn phân loại, Hoa Kiều học sinh cùng duy nhất mẫu thân sinh hoạt ở trấn nhỏ thượng, bệnh trạng giám sát hệ thống ngược lại cho ta tiện lợi, đi La Tử Tuấn phòng ngủ nhìn xem đi, chủ nhân. Vì cái gì như vậy xác định vị này nam học sinh chính là đầu người thu thập đâu? Còn có rất nhiều tư liệu chủ nhân cũng chưa xem đi, yên tâm, ta suy đoán không có sai. Kế tiếp yêu cầu phiền toái A Huy ngươi một việc, hiện tại đi một chuyến sân vận động. Không cần tiến vào sân vận động, chỉ cần ghé vào bên ngoài cửa sổ quan sát sân vận động nội tình huống có thể, căn cứ hiện có tin tức, đầu người thu thập nhất thường xuyên gây án địa điểm liền ở sân vận động nội. Thẩm Nghi Huyên một chút vượt khai hai chân, ngồi ở Ngô Tĩnh trên người, lấy tim đỉnh mũi ở Ngô Tĩnh mặt bộ cọ tới cọ đi, lại muốn phân công nhau hành động a. Nhân gia luyến tiếc ngươi đâu, không có biện pháp, vừa rồi nam lão sư bị giết rớt, mặt khác lão sư sẽ thực mau gấp trở về. Một khi ngươi được đến sân vận động nội tin tức, lập tức tới ký túc xá cùng ta hội hợp, ta hiện tại đi La Tử Tuấn trong phòng ngủ tra một tra, nói không chừng có thể tìm được mấu chốt manh mối mà trước tiên giải trừ hạn chế. Hảo đi, hảo đi, chú ý nguy hiểm, đầu thu thập ma ở sân vận động khả năng tính vượt qua 70, ngươi lấy điều tra là chủ, trăm triệu không thể bại lộ. Thẩm Nghi Huyên có chút không tha mà rời đi Ngô Tĩnh thân thể, tứ chi bò sát, trốn vào hắc ám, trấn nhỏ này thật là có điểm ý tứ, những người khác hẳn là đều có địa hiện. Lạc Ma làm nhân viên công vụ nơi chính phủ bộ môn, Phùng Duệ làm cảnh sát nơi cục cảnh sát cùng với Môn Kim nơi bệnh viện đều cất giấu tội ác một mặt. Chỉ là Dư Tiểu Tiểu siêu thị cùng chúng ta bất đồng, nắm chặt thời gian tránh thoát hạn chế trói buộc, đi trước Dư Tiểu Tiểu phụ trách đại siêu thị, mang lên áo vàng mũ choàng, Ngô Tĩnh dán khu dạy học tới gần rừng cây một bên, lặng yên rơi xuống đất, mượn dùng vách tường bóng ma hướng về ký túc xá đi tới, không có thực vật cảm giác cùng dò xét. Ngô Tĩnh còn không biết đã có một vị hắc ám thân phân thành viên lẫn vào giáo viên, ký túc xá cũng đồng dạng oán niệm tận trời a. Ký túc xá chỉ có 3 tầng độ cao, lưu giáo học sinh số lượng cũng không nhiều, rốt cuộc Lâm Hải trấn nhỏ vốn dĩ liền không lớn, tan học về nhà học sinh chỉ cần cưỡi cổng trường khẩu xe buýt, xa nhất bất quá nửa giờ là có thể đến cửa nhà. Bởi vậy, lựa chọn trọ ở trường học sinh số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng có học sinh bị cưỡng chế lưu giáo. Trước mặt ký túc xá cửa lấy dây thừng treo một viên khô mục đầu, tròng mắt liên tiếp thần kinh, treo ở phần cổ phía dưới. Ở Ngô Tĩnh tới gần ký túc xá khi, treo ở cửa đầu bắt đầu kịch liệt lay động, tròng mắt thu hồi hốc mắt, ở cổ hạ đoan trang tụ ra khung xương thân thể, cấm đặt chân học sinh túc, Lời nói còn chưa nói xong, một chút hàn mang rơi xuống, đầu lâu bị cắt ra, thân thể khung xương rách nát, trường thương quay lại mà một lần nữa treo ở phía sau lưng, Ngu Tĩnh dẫm đạp ở túc quản viên vỡ vụn đầu lâu, đi vào tràn ngập tanh hôi khí vị ký túc xá nói, La Tử Tuấn liền ở tại lầu một chỗ sâu nhất phòng ngủ, ven đường trải qua phòng ngủ môn rộng mở phòng khi, thoáng nhìn một vị vị an tường mà, vô đầu, học sinh toàn bộ nằm ở từng người giường đệm thượng, thân thể tư thế thả lỏng, hẳn là giấc ngủ trong lúc bị người nhanh chóng cắt tới đầu, nhiều như vậy học sinh đầu tất cả đều đã chạy đi đâu, mỗi một gian phòng ngủ đều là như thế, thẳng đến Ngu Tĩnh đi vào La Tử Tuấn phòng ngủ trước cửa, giác chi, hờ khép phòng ngủ môn chậm rãi đẩy ra, sạch sẽ mặt đất cùng với gấp chỉnh tề đệm chăn, ngoài ra còn thêm một cổ không khí thanh tân tươi mát tề khí vị, cùng với nó phòng ngủ hình thành tiên minh đối lập, trong phòng ngủ không có một bóng người, thói ở sạch, trong phòng ngủ không có gì đặc biệt đồ vật, duy nhất phát hiện là một quyển dấu ở gối đầu hạ quả nhiên bằng da nô tê bốt, làm Lâm Hải Trấn trung học sơ cấp, lão sư, ngài đã được đến trường học khu vực mấu chốt manh mối, hiện đã giải trừ hạn chế, ngài nhưng ở Lâm Hải Trấn nhỏ tùy ý hoạt động, hệ thống thanh âm truyền đến, Ngu Tĩnh hơi hơi mỉm cười, sự tình so với chính mình tưởng tượng càng thêm đơn giản, tạm thời thu hồi nô tê bốt, nhẹ giọng nói, liền ngươi một người sao? Tới thật là thời điểm, bén nhọn nữ tính thanh âm truyền đến, ha ha, vốn tưởng rằng là một vị tương đối dễ dàng đắc thủ con mồi, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác còn mang cao. Hãy xưng tên ra, tiểu tử, đầu bạc, răng nanh, xẻ tà váy dài, tay trảo quát động ở môn lương thượng nữ nhân, nghiêng người dựa vào cạnh cửa, màu vàng nhạt lan mắt giống như con mồi giống nhau nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh. Chương 910, mau, đầu bạc, hoàng đồng. William gia tộc người sao? Khó trách có một cổ giả lang tao mùi hôi vị, Ngu Tĩnh lùi lại hai bước, đứng ở La Tử Tuấn phòng ngủ cửa sổ vị trí, tùy thời chuẩn bị phá cửa sổ mà ra, tuy rằng không có thực vật kiểm tra đo lường, Ngu Tĩnh chiến đấu bản năng nói cho chính mình, trước mặt vị này đầu bạc nữ nhân rất khó đối phó, nhỏ hẹp phòng ngủ cũng bất lợi với trường thương sử dụng, lang nữ sờ động chính mình tiểu răng nanh, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, thật là không biết tốt xấu nam nhân đâu, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng liền 20 tuổi xuất đầu, cùng ta đệ đệ hẳn là không sai biệt lắm lớn nhỏ, ta thích thu thập chiến bại giả trong cơ thể đặc thù một bộ phận làm chiến lợi phẩm, rác rưởi chiến lợi phẩm còn chưa tính, giống ngươi như vậy tuổi trẻ mà có sức sống chất lượng tốt chiến lợi phẩm, ta yêu cầu dán lên tên họ nhãn để tránh sau này quên, có thể nói ra tên của ngươi sao, không có tiến hành quá nhiều giới thiệu. Ngu Tĩnh trực tiếp đem yêu bài lấy ra, thanh đế, hai chữ rõ ràng khắc ở yêu bài mặt ngoài, là ngươi. Ở trường học quan sát trung, không có phát hiện ngươi sử dụng bất luận cái gì thực vật năng lực. Xem ra là bởi vì lần này trò chơi đặc thù quy tắc hạn chế, ngươi thực vật năng lực khóa sao, thật là đáng tiếc, bằng không trường học sau núi rậm rạp rừng cây một khi bị ngươi chiếm cứ, ta cũng rất khó đuổi theo ngươi, đúng rồi, ngươi cùng Bạch Kiêu hẳn là một lần đi. Nữ nhân rất có hứng thú hỏi. Ân, ngươi là, tự nhiên có thể ở lâm thời kích phát tiểu trong trò chơi ngẫu nhiên gặp được vương cấp xưng hào đạt được giả, phải biết rằng, ở nước Mỹ danh hiệu đại hội kết thúc khi, nhưng có không ít người nặc danh tới rồi chúng ta William gia tộc dò hỏi quá ngươi đầu giá cả, đáng tiếc ngươi như vậy mục tiêu cũng không dám dễ dàng săn giết, rốt cuộc ngươi chính là đế hoa đại học hòn ngọc quý trên tay. Bất quá, nương lần này cơ hội, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận mà gỡ xuống đầu của ngươi. Một khi đã như vậy, ta cũng tự báo gia môn đi. Lang nữ bắn ra một cái ngón tay giáp, ở phòng ngủ trên cửa khắc họa tên của mình. William gia tộc, White Pelican, đột nhiên giang, một cổ cùng giả thú tính đánh úp về phía Ngu Tĩnh. Tiên lánh loãng soảng, phòng ngủ phong kính cửa sổ cùng thiết chất phòng trộm cửa sổ dập nát. Ngu Tĩnh thân thể ngã xuống ở ký túc xá ngoại, quỳ một gối xuống đất, tí tách tí tách. Máu tươi dọc theo Ngu Tĩnh cánh tay trái nhỏ giọt, bệnh tật độc tố. Ngu Tĩnh lấy tay phải vì thương chỉ, bên trái trên cánh tay đoan phá vỡ lưỡng đạo lỗ thủng, thông qua đối thân thể hoàn mỹ thao tác, làm vừa mới lẫn vào mạch máu nọc độc, toàn bộ từ lỗ thủng bài trừ, thật nhanh tốc độ. Không có thực vật phụ trợ chiến đấu thật sự không có phương tiện, cần thiết tránh đi mỗi một lần công kích, một khi đã chịu vết thương trí mạng mà không có môn kim ở bên người, ta đem bị hoàn toàn giết chết, White Pelican từ phòng ngủ cửa sổ nhảy mà ra, nhìn chằm chằm đã bài trừ nọc độc Ngu Tĩnh. Vẻ mặt kinh ngạc, White Pelican trong cơ thể nhưng hỗn có hy hữu bệnh chó dại độc, một khi lẫn vào nhân thể, sẽ không có bất luận cái gì thời kỳ ủ bệnh, trực tiếp theo máu chảy vào trái tim, dụ phát trái tim cơn sốc, đặt mình trong với như vậy trò chơi cảnh tượng trung, White Pelican năng lực cũng đồng dạng trên diện rộng độ suy yếu, huyết mạch cùng lan hồn phong tỏa, nếu vừa rồi có thể tự do người sói hóa, Ngu Tĩnh căn bản không kịp phản ứng liền sẽ bị tháo xuống đầu. Ngươi thân thể tương đương đặc thù, vốn tưởng rằng không có thực vật năng lực ngươi sẽ trở nên không đúng tí nào, không hổ là Bạch Kiêu tỷ tỷ, giết chóc quyết đoán. Ngươi thật xác định muốn cùng ta tiến hành chém giết sao? Sân vận động, đầu thu thập ma, khả năng sẽ bị kinh động, ngươi minh hữu cũng sẽ nghe tin mà tới rồi. Nếu là ngươi một người xuất hiện ở chỗ này đuổi bắt ta, như vậy lớn lên thời gian trôi qua còn không có đồng đội chi viện lại đây. Nói vậy hắc ám thân phân 5 người, cũng có ngươi cảm thấy phiền phức gia hỏa đi. Bởi vậy ngươi ở ngay từ đầu liền lựa chọn rời đi đội ngũ, chuyên quyền độc đoán đi. Nghe Ngu Tĩnh phân tích, White Pelican vương thon dài đầu lưỡi liếm láp xuống tay trảo. Ngươi là một cái thực thông minh con mồi, ta thích. Yên tâm, lần này ta đem lấy suất toàn lực. Ngươi không có chạy trốn cơ hội, cũng sẽ không dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi đem lén lút ngủ, một đôi màu trắng đặc thù giày bó trồng lên White Pelican chân dài thượng, giày bó thượng nào đó lan tộc kinh văn kích hoạt, dẫn phát White Pelican hai chân máu da tốc lưu động, nào đó nguyên thủy gen được đến kích hoạt, hai đầu bạch lan ấn ký hiện lên ở giày bó thượng. Các ngươi Hoa Hạ quốc có một loại cách nói kêu, thiên hạ võ công vô kiên không phá, duy mau không phá. Ta thuộc về hy hữu bạch lan loại, trời sinh chạy vội năng lực khác hẳn với gia tộc những người khác. Ta đem cắn ngươi yết hầu, móc ra ngươi quỷ châu làm chiến lợi phẩm. Ca, White Pelican bàn chân trước đạp khi, chung quanh không khí phát ra một trận kịch liệt ma sát thanh âm, vèo, tốc độ đột phá mắt thường cực hạn, biến mất ở Ngu Tĩnh trong tầm nhìn, tức khắc gian. Mấy chục nói trảo ngân đã treo ở Ngu Tĩnh thân thể bốn phía, hoàn toàn khóa trụ bất luận cái gì khả năng chạy trốn lộ tuyến. Mặc dù hiện tại lấy ra trường thương, cũng tuyệt đối ngăn không được sở hữu thế công. Để lại cho Ngu Tĩnh sinh lộ, chỉ có một cái. Năm tháng trước, đế đô thị vứt đi xe điện ngầm trạm, hoạt động xe lăn dư càng cùng Ngu Tĩnh dọc theo không có một bóng người đường ray chậm rãi đi lại. Ngươi nói Thiên Hồ Lưu Phái, cơ sở nội dung quan trọng đã toàn bộ học xong sao? Dư Càn hỏi, vô luận là bộ pháp, eo lực hoặc là hồ ảnh thủ hiện tại đều có thể thông hiểu đạo lý, đạt tới hoàng mỹ hàm tiếp, nông nổi. Đến nỗi giết chóc ý cảnh, ở đeo mặt nạ dưới tình huống, miễn cưỡng có thể đạt tới sư phụ ngươi yêu cầu, có thể bắt đầu học tập sư phụ tự nghĩ ra La Sát Lưu Phái, sao? Hoàng mỹ hàm tiếp cũng không đại biểu cơ sở đã bền chắc. Bất luận cái gì sự tình nóng vội đều luyện không ra cái gì tên tuổi. Để cho ta tới thử xem ngươi đi, sư phụ ngươi lại tới, mỗi lần Dư Càn phải thử một chút Ngu Tĩnh thời điểm, cơ bản đều này đây trọng thương xong việc, lần này ta không động thủ, ngươi chỉ cần đứng ở đường ray trung ương. Ước chừng còn có 2 phút, sẽ có một chiếc từ Huyền Phù đoàn tàu lấy 538 km/h tốc độ đánh úp lại. Chỉ cho sử dụng thân thể năng lực thả không cho phép bất luận cái gì lui về phía sau, chỉ cần ngươi có thể sống sót, chờ lát nữa trở về ta đem chính thức bắt đầu La Sát dạy học. Hảo, không có bất luận cái gì sợ hãi, Ngu Tĩnh đứng ở đường ray trung ương, trước mặt đường ray thông đạo trình uốn lượn trạng, ý vị ở Ngu Tĩnh nhìn thấy đánh úp lại đoàn tàu khi, hai người cách xa nhau chỉ có 10 mét khoảng cách, cao tốc sử tới đoàn tàu cơ hồ không sẽ cho Ngu Tĩnh bất luận cái gì phản ứng thời gian, vừa mới 2 giây qua đi, đã có ánh đèn chiếu xạ ở thông đạo vách tường mặt, 2 phút, chẳng qua là Dư Càn lừa gạt Ngu Tĩnh mà thôi. Chân chính giết chóc trên chiến trường, nguy hiểm tùy thời đều khả năng xuất hiện, Dư Càn trước mắt khảo nghiệm Ngu Tĩnh không chỉ là kiến thức cơ bản, còn có làm một vị chiến sĩ ứng chiến năng lực, bay nhanh từ Huyền Phù đoàn tàu sẽ không cấp Ngu Tĩnh bất luận cái gì phản ứng thời gian. Hô! Ngu Tĩnh trong miệng vừa mới thở ra hơi thở đã từ đoàn tàu kéo dòng khí thổi tan, toàn bước, nghiêng người, chưởng pháp. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, cùng cao tốc vận hành đoàn tàu va chạm, phản tác dụng lực làm cho Ngu Tĩnh bị đẩy lùi, nạm nhập thông đạo vách tường mặt. Đồng dạng, số tấn trọng đơn tiếp từ Huyền Phù đoàn tàu thoát ly quỹ đạo mà đâm nhập mặt khác một bên mặt tường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.